Thiên Thần Học Viện 62 chương 597 chiến đấu khốc liệt, nhưng là nếu như nói là hoàn toàn nhất trí, vậy cũng hiển nhiên là nói vớ nói vẩn. Áp ma quân đoàn liền nghĩ lầm nơi này phòng ngự cùng vừa rồi một dạng, kết quả là chịu thiệt thòi lớn. Chỉ gặp những khí thế hung hung đó ra hỏa, trực tiếp vượt qua đạo thứ nhất thành tường về sau, tựa như cùng rời núi lấp biển đồng dạng phóng tới đạo thứ hai thành tường. Kết quả vừa đi gần một nửa đường, dẫn đầu những cái kia thằng xui xẻo liền nhao nhao rơi trong hố qua, không sai, cũng là rơi trong hố qua. Hơn nữa còn là siêu cấp hố to, khoảng chừng hơn 30 mét sâu, chiều rộng 20 mét, chiều dài có 3-500 mét. Căn cũng là một cái đại chiến hào. Mấu chốt nhất là chiến hào dưới đáy là từng cây sắc bén cùng cực măng đá, hiển nhiên là thổ hệ tu sĩ lấy ra đồ vật. Phía trên bị hóa thành bùn vì thạch pháp thuật làm một tầng hơi mỏng vỏ đá. Vỏ đá thì là bụi đất, cho nên bề ngoài hoàn toàn nhìn cũng không được gì. Chỉ có một chân đạp trên qua mới có thể dùng chính mình bi kịch phát giác được cái hố to này tồn tại. Nương theo lấy liên tiếp vô cùng kêu thảm, tính ra hàng trăm ác ma cứ như vậy đần độn u mê rớt xuống mấy cái trong hố lớn. Rất nhiều cũng là tại chỗ bị ngã chết hoặc là đâm chết, nhưng cũng có sinh mệnh lực cường đại tiểu ác ma vậy mà ương ngạnh sống sót. Có thể này thì có ít lời gì, trên thân cắm một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm măng đá, liền tự cứu năng lực đều không có, trừ chờ chết bên ngoài cũng không có cái gì những biện pháp khác. Bọn họ duy nhất tác dụng liền chỉ dùng của mình kêu thê lương thảm thiết tới nhắc nhở đằng sau kẻ đáng thương tuyệt đối đừng tại đến rơi xuống. Nhưng là đâu, ác ma quân đoàn tấn công thật sự là quá mức hung mãnh, nhiều khi không phải ngươi muốn phanh lại liền có thể phanh lại. Cho nên cứ việc phía trước đã có hàng trăm hàng ngàn thằng xui xẻo, nhưng mà phía sau vẫn là có vụn vụn vặt vặt ra hỏa, không cẩn thận đi theo rơi vào. Thiệt thòi lớn, ác ma quân đoàn tự nhiên là tiến công gặp khó. Rất nhiều ác ma đều dừng lại, sau đó bắt đầu chỉnh trọng xem kỹ toàn bộ chiến trường. Biết lúc này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai trên chiến trường có như thế từng đảo hoành đại chiến hào. Cơ đem chỗ có không gian đều chiếm hết, chỉ ở vài chỗ lưu lại mấy chục mét hoặc là hơn trăm mét lỗ hổng, có thể yên ổn thông qua. Điểm này đã từ những cái kia dấm lên lỗ hổng chạy đến phía trước qua ác ma chứng minh. Nhìn thấy loại tình huống này, những ác ma đó tự nhiên mà vậy liền lựa chọn lách qua những này đại chiến hào, từ nhỏ hẹp nhưng là an toàn thông đạo rẽ qua. Đương nhiên, 20 mét bao quát chiến hào, đối với đại đa số pháo hôi ác ma tới nói, hoàn toàn là không thể vượt qua chướng ngại. Nhưng là những tinh anh đó ác ma lại không quá quan tâm. Đây là biện pháp vượt qua cái hố to này, tiếp tục tấn công. Bất quá dạng này ác ma dù sao cũng là số ít, cho nên cái này hết mấy vạn đại đa số ác ma vẫn là lựa chọn những cái kia lỗ hổng. Cứ như vậy, liền tự nhiên mà vậy xuất hiện một vấn đề. Đến tương đối thưa thớt trận hình, liền không thể không tập trung ở lỗ hổng nơi đó. Nhất là vượt qua lỗ hổng thời điểm, thế nhưng là lần nữa khôi phục chen chúc tràng diện. Hiện tại một số thằng xui xẻo đều bị đồng bạn dồn xuống chiến hào. Mà như thế tập trung đâu trận hình, liền không hề nghi ngờ là luyện kim đại bác hiếm có nhất trận hình. Cho nên Thích Thiên Đế các pháo binh cũng không có khách khí, lấy ngàn mà tính đại pháo liền đối những này lỗ hổng điên cuồng oanh kích. Dày đặc đạn pháo nện ở phía trên, thường thường đều có thể đập chết 10 cái ác ma, mà lại nhiều khi còn có thể thuận đường dồn xuống một số ác ma rớt xuống trong khe. Mà mấu chốt nhất là pháo kích sinh ra huyết tinh tràng diện, không bình thường dễ dàng kích thích ác ma, sinh ra hoảng sợ tâm lý đám ác ma, nhất thời liền hỗn loạn lên. Tất cả mọi người đang liều mạng hướng về phía trước chen, sau đó càng chen liền càng tập trung, càng tập trung liền càng chịu nổ. Mà lại chen chúc trong, còn đặc biệt dễ dàng ngộ thương chiến hữu. Rất nhiều ác ma căn bản không hề thụ thương, lại bị chính mình đồng bạn cho cưỡng ép chen đến lỗ hổng hai bên chiến hào bên trong. Bởi vì rơi xuống ác ma càng ngày càng nhiều, đến mức thi thể đều nhanh đem chiến hào lấp đầy. Đằng sau lại rơi xuống ác ma, thậm chí cũng không có cách nào ngã chết, ngược lại bằng vào sắc bén móng vuốt lại bò lên. Kết quả là khiến cho lỗ hồng diện tích biến lớn. Rất nhiều ác ma dứt khoát chủ động nhảy đi xuống, dẫm lên còn lại ác ma thi thể vượt qua chiến hào, lại từ mặt khác bò lên. Đương nhiên, mặc dù như thế, đại bộ phận ác ma vẫn là từ chỗ lỗ hồng tiến lên, vẫn như cũ cho Thích Thiên Đế gần như hoàn mỹ pháo kích thời cơ. Kế tiếp, những cái kia đám đầu tiên vượt qua lỗ hồng đám ác ma cũng không có chiếm được chỗ tốt. Bọn họ tự cho là vượt qua bảy dập khu vực liền đắc an toàn, cho nên không quan tâm xông về phía trước, sau đó liền lại rớt xuống trong hố lớn qua. Nguyên lai, Thích Thiên Đế cái này âm hiểm rào hoạt ra hỏa, tại khoảng cách vết cắt 100-200 gạo địa phương, lại vụng trộm ẩn tàng một đầu thật dài đại chiến hào, chuyên môn âm những cái kia tự cho là an toàn, ngốc bất lạc kỳ ác ma. Lại ăn một lần thiệt thòi lớn về sau, đám ác ma rốt cuộc học tinh, nhất là những cao cấp đó ác ma, tuyệt không xông lên phía trước nhất, mà chính là cưỡng ép mệnh lệnh, pháo hôi mở đường, miễn cho không cẩn thận lại rớt xuống trong hố qua. Thật đúng là đừng nói, bọn gia hỏa này cẩn thận cũng thu đến hồi báo. Thích Thiên Đế điều thứ ba chiến hào bảy dập mang liền không có cái gì quá đại thu hoạch, chỉ là âm chết giải rác mười mấy ác ma, liền bị người ta toàn bộ điều tra ra được, sau đó lại cũng không chịu tới nhảy vào. Nhưng là lúc này, ác ma quân đoàn lại phát hiện một kiện so sánh xấu hổ sự tình. Cái kia chính là cái này thấp tam điều chiến hào mang, liền khoảng cách thành tường rất gần, vẹn vẹn 200 đến gạo khoảng cách. Khoảng cách này bên trên, ốm ngắn luyện kim đại bác bộ đào đạn liền đã có thể phát uy, cho những cảm bẫy kia bên cạnh ác ma pháo hôi cử đại sát thương. Mà những ác ma đó nhóm lại không bình thường phiền muộn phát hiện, mình muốn tiến công đối phương, nhất định phải lách qua đầu này chiến hào mới được. Thế nhưng là đồng hành di động lời nói, này không phải là bị người ta bạch đả sao? Mấu chốt nhất là, đi vào điều thứ ba chiến hào lỗ hồng về sau, vụn vặt lẻ tẻ bộ đội liền lại biến thành tập trung lại bộ đội, lần nữa trở thành đại bác tập trung xả kích tốt bia ngắm. Kết quả là, cái này hết mấy vạn ác ma liền tại dạng này liên tục tra tấn trong, so luyện kim đại bác đầu thạch xa còn có trọng độ tiêu hao hơn phân nửa, còn lại cơ cũng không có cái gì nguy hiểm năng lực. Đương nhiên những bạch ngân đó cấp cao cấp ác ma đại bộ phận đều giết tới thành tường phủ cận, nhưng bọn hắn tổng số cũng liền 3-500 người, vẫn là làm thật nhiều cái phương hướng. Bọn gia hỏa này cuối cùng trực tiếp đụng đầu vào cao cấp chiến chức người cùng luyện kim chiến sĩ thiết trí vòng vây, bị cực kỳ tàn ác bao vây tiêu diệt chí tử. Dù là liều mạng giả, cũng nhiều nhất cũng là hại người ta. Có rất ít bạch ngân ác ma có thể tại dạng này dưới tình thế xấu còn hoàn thành phản sát. Chát cổ lãng nhìn thấy ba phương hướng bên trên đều phát sinh đồng dạng sự tình, nhất thời liền tức giận đến không nhẹ, vội vàng hạ lệnh, nói cho những cao đẳng đó ác ma, đừng chỉ cố lấy chính mình xông, cả đám đều không có não tử sao? Không có đại lượng pháo hôi kiềm chế đối phương binh lực, đan dựa vào bọn họ xông đi lên, còn không phải bị vây giết mệnh? Để bọn hắn nghĩ biện pháp phá hư chiến hào, tiếp ứng càng nhiều pháo hôi xông đi lên. Không thể không nói, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng vẫn là thật sự có tài. Tại hắn mệnh lệnh được đưa ra về sau, đằng sau một đợt ác ma quân đoàn tiến công liền có uy hiếp nhiều. Đầu tiên xông trận là những bạch ngân đó cấp ác ma, bọn họ lần này cũng không có mình đơn độc xông đi lên, mà chính là thủ bắt đầu trước phá hư bảy dập. Vô luận là mộng yểm kỵ sĩ đấu khí, vẫn là viêm ma đáng sợ bạo liệt hỏa cầu, đều có thể đem đại chiến hào vách trong phá đi, từ đó làm cho chiến hào hai bên đổ sụt, sau đó liền hình thành một cái có thể thông qua, lõm đi vào lỗ hồng. Tại hơn mấy trăm cái bạch ngân ác ma liên tục không ngừng phá hư dưới, chiến hào xuất hiện cái này đến cái khác lỗ hổng, liền làm cho này ác ma pháo hôi nhóm không còn có tất yếu tập trung lại, trực tiếp liền có thể tiến lên. Làm như vậy, liền thật to tiêu giảm luyện kim đại bác bắn một lượt uy lực, những đông đảo pháo hôi bộ đội có thể tùy tiện vượt qua bảy dập khu vực. Nhưng là đâu, phía trước hai đảo chiến hào còn dễ nói điểm, dù sao khoảng cách thành tường có chút xa. Thế nhưng là đảo thứ ba chiến hào liền không giống nhau. 200-300 mét khoảng cách thực sự quá gần. Bạch Ngân ác ma dám tới phá hư. Thích Thiên Đế dưới trướng Bạch Ngân cấp bộ đội liền dám chủ động giết ra ngoài liều mạng với bọn họ. Thế là song phương cao cấp bộ đội chiến đấu ngay tại đảo thứ ba chiến hào triển khai. Lần này, vẫn như cũ là lấy Thích Thiên Đế nhất phương đại hoạt toàn thắng mà kết thúc. Không chỉ là bởi vì bọn hắn cao thủ nhân số càng nhiều, càng là bởi vì đối phương tiêu hao quá nhiều ma lực cùng đấu khí, dùng tại phá hư bảy dập bên trên, đến mức thực lực tiêu giảm 3 phần trở lên. Người tới số liền không đủ, thực lực lại tiêu giảm nhiều như vậy, tự nhiên là càng không phải là đối thủ. Bất quá cũng may ác ma bên này, lần này có không ít pháo hôi kiềm chế, mà Thích Thiên Đế bộ hạ nhóm bởi vì rời xa thành tường, đạt được công thành khí giới tư nguyên cũng ít một chút. Cho nên cứ việc thắng lợi cuối cùng nhất là thuộc về Thích Thiên Đế nhất phương, thế nhưng là bọn họ cũng nỗ lực không ít đại giới. Tiền tiền hậu hậu chiến tử, gần 50 cái cấp bậc Bạch Ngân cao thủ, càng là có hơn 100 cái thủ thương, tương đương với một xem tổn thất 150 cái Bạch Ngân tầng thứ chiến lực. Mà lại song phương chiến đấu còn đặc biệt kịch liệt, rất nhiều đấu khí cùng pháp thuật đều đập xuống đất, đem đảo thứ ba chiến hào cũng phá hư không sai biệt lắm. Nhất là một số hỏa hệ ác ma, đặc biệt là thích dùng vẫn thạch thuật, tảng đá lớn mang theo cháy hừng hực hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, coi như nện không chết người, cũng có thể đem mặt đất ném ra hố to, trực tiếp liền đem thật dài đại chiến hào làm hỏng. Nhìn thấy loại tình huống này, Thích Thiên Đế cau mày một cái, liền ra lệnh để bọn hắn tiêu diệt phía trước một số pháo hôi bộ đội, về sau liền tranh thủ thời gian chủ động rút lui. Dù sao là không cho phép bọn họ tại đảo thứ hai phòng tuyến tại cùng địch nhân cường giả liều mạng. Thông qua cách này liên tiếp ngươi thiếu thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh chiến đấu, Thích Thiên Đế uy nhìn đã dần dần tạo dựng lên. Cho nên hắn ra lệnh hiện tại tuyệt đối là kỷ luật nghiêm minh. Tiền tuyến đội ngũ hung hăng nện một nhóm đạn pháo cùng lựu đạn, đem tập trung lại ác ma pháo hôi xử lý hơn phân nửa về sau, liền tranh thủ thời gian rút lui đảo thứ hai phòng tuyến, hướng đảo thứ ba phòng tuyến xuất phát. Nửa giờ về sau, đảo thứ hai phòng tuyến triệt để luôn hãm. Thích Thiên Đế tiền tiền hậu hậu tổn thất trên vạn người, ánh sáng chiến tử liền có mấy ngàn. Nhưng là Chát Cổ Lãng tổn thất thì càng nhiều. Vậy mà điền vào qua 450 vạn ác ma, trong đó còn có rất nhiều Bạch Ngân tầng thứ cao thủ. Cái này khiến hắn cảm thấy dị thường đau lòng. Thiên Thần Học Viện 62 chương 598 bất kể đại giới. Trên thực tế, không chỉ có là truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng đau lòng vô cùng, sinh ra sợ chiến tâm tình, liền liền dưới tay hắn phó quan hoàng kim cấp bậc Lục Tí Xà Ma cũng không chịu được cau mày nói ra: đại nhân, dạng này có thể đánh xuống không thể được a. Chúng ta tuy nhiên có gần 300 vạn bộ đội, thế nhưng là cái này 2-3 đường phòng tuyến xuống tới liền đã tiêu hao tiếp cận 1 triệu. Nhưng là ngài ngó ngó, phía sau đối phương còn không biết có bao nhiêu phòng tuyến đâu, chỉ sợ chúng ta bộ đội đều tiêu hao sạch sẽ cũng đánh không thủng a. Hừ, Chát Cổ Lãng lại lạnh hừ một tiếng, sau đó hít mắt nói: vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại liền rút lui sao? Hơn 100 vạn đại quân hy sinh vô ích ở chỗ nào cái này? Phó quan nhất thời á khẩu không trả lời được. Chát Cổ Lãng cái này cười lạnh một tiếng, từ từ chia tích nói: ta thừa nhận lần này gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ, hắn tựa như là một cái đáng giận hành tây, có được một tầng lại một tầng xác ngoài, mỗi gỡ ra hắn một tầng xác, chúng ta đều muốn bị hắn độc dịch gây thương tích, làm cho chúng ta không bình thường khó chịu. Nhưng là cũng chính vì vậy, chúng ta quyết không thể rút lui, ngược lại lại tiếp tục tấn công mạnh. Cái này đây là vì cái gì? Phó quan kinh ngạc hỏi. Đầu tiên, chúng ta đợi không được. Căn cứ tình báo biểu hiện, đáng chết thiên thần học viện đem nơi này xem như học sinh thí luyện tràng. Lập tức liền thần hàng 101 học sinh. Chát cổ lãng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Có thể thần hàng học sinh, cơ bên trên vượt qua địa hạ thành chắc thí. Ủng có số lượng to lớn tinh dụng bộ đội. Nếu để cho bọn họ đem sở hữu bộ đội đều điều tới. Ha ha. Chúng ta cũng là bị nghiền ép một phương. Chát cổ lãng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Tiếp theo, chúng ta hy sinh tuy nhiên cử đại, thế nhưng là bổ sung cũng nhiều. Chúng ta hậu phương viện quân là liên tục không ngừng chạy tới. Vẹn vẹn cả ngày hôm nay, liền đến hơn 30 vạn. Mà lại lần lượt còn có càng nhiều càng đại quân hơn đoàn chạy tới. Cho nên chúng ta tuy nhiên tổn thất không ít. Có thể cuối cùng không có thương cân đồng cốt. Chát cổ lãng cười lạnh nói. Nhưng là bọn họ liền không giống nhau. Trong thời gian ngắn, đối phương là không có cách nào truyền tống đại lượng quân đoàn tới. Vừa lúc là chúng ta đem toàn diệt thời cơ tốt nhất. Sau cùng chát cổ lãng đã tính trước nói ra. Thông qua cách này hai đảo phòng tuyến tình huống, đối phương kế sách đã bại lộ tại trước mặt chúng ta. Như vậy tiếp xuống liền có thể tiến hành có tính nhắm vào tiến công. Tổn thất không có khả năng còn như thế lớn. Vậy ngài ý là? Phó quan vội vàng truy vấn. Lần này đổi một cách đấu pháp, đem tiểu ác ma tạo thành mười mấy cách một đống tiểu đội, để bọn hắn cùng một chỗ liên thủ phóng ra hỏa cầu thuật, dùng để phá hư bẫy dập. Chát cổ lãng cười lạnh nói. Cứ như vậy, chúng ta những cao đẳng đó ác ma thực lực liền có thể thu hoạch được, không đến nỗi thua thảm như vậy. Mặt khác, đối phương bạch ngân cấp cao thủ nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó. Đợt tiếp theo tiến công, mỗi một cái phương hướng bên trên cho ta an trí chí ít 1000 bạch ngân ác ma. Chát cổ lãng cười lạnh nói. Không phải liền là đối bính tiêu hao sao? Chúng ta ai sợ ai? Phó quan nghe nói như thế, nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra. Đại nhân cao kiến. Ta cái này qua truyền lệnh theo chát cổ lãng mệnh lệnh được đưa ra. Phía trước tiến công bộ đội rất nhanh liền làm ra điều chỉnh. Không chỉ có bổ sung đại lượng cao cấp ác ma, càng là bắt đầu đem tiểu ác ma tập trung lại, tiến hành biên đội. Bởi vì ác ma đều là rối bời, cho nên bên trái động tác có chút chậm. Hao phí hơn một giờ, mới xem như miễn cưỡng có một cái bộ dáng. Sau đó tân tiến công liền lập tức triển khai. Bất quá lần này, ác ma quân đoàn liền đầy đủ hấp thụ giáo huấn, không có phát động như ong vỡ tổ giống như bỏ mạng tấn công, mà chính là lựa chọn nhượng giải rác ác ma pháo hôi qua giấm bầy dập. Tiểu ác ma lượt đội theo sát phía sau. Rất nhanh, tính ra hàng trăm ma anh pháo hôi liền thành công giấm phá bầy dập. Sau đó kêu thảm rơi vào hố to. Rất nhanh liền mất đi sinh sống. Mà bọn họ sinh mệnh thì làm đằng sau tiểu ác ma tập đoàn chỉ dẫn phương hướng. Không phải tiếp theo khỏa. Ngàn vạn khỏa hỏa cầu liền từ tiểu ác ma nhóm trên tay đánh đi ra. Hung hăng đánh vào trong cạm bẫy trên vách. Tại chỗ liền đem chiến hào nổ sập không ít. Sau đó bọn họ lại không ngừng cố gắng. Có ùn ùn kéo đến hỏa cầu đem phía trước bầy dập phá hư 7-8 phần. Cho tấn công ác ma pháo hôi đánh mở con đường. Đương nhiên tiểu ác ma loại này công nhiên khiêu khích cũng khẳng định rất không có khả năng toàn thân trở ra. Đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt thích thiên đế. Tại bọn gia hỏa này vừa mới bắt đầu tập trung tổ hợp thời điểm, liền ngang nhiên hạ lệnh viễn trình bộ đội đối bọn hắn tiến hành trọng điểm đả kích. Nhân loại cũng biết bầy dập phá hư về sau, hội là bực nào thế yếu cục diện. Chỗ lấy từ xa bộ đội ngươi cùng nổi điên một dạng. Ốm dài luyện kim đại bác thành hàng đánh đi ra. Thậm chí còn có đầu thạch xa, cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Chờ to bằng đầu người thạch đầu liên miên chút xuống đến tiểu ác ma trên đỉnh đầu. Bởi vì tiểu ác ma là bị tập trung biên đội. Mười mấy cách tù cùng một chỗ. Mục tiêu coi như so sánh lớn. Cho nên đối mặt với ùn ùn kéo đến tập kích, bọn họ cũng là thương vong thảm trọng. Có thể nói, những này đáng thương tiểu ác ma căn liền đang dùng sinh mệnh phá hư bảy dập. Dù sao đạo thứ nhất bảy dập hoàn toàn phá hư về sau, tiểu ác ma tại thương vong cũng tiếp cận đến một vạn. Tới đạo thứ hai bảy dập phá hư thời điểm, càng là có 2-3 vạn tiểu ác ma bị đánh thương tổn, thậm chí đánh chết. Bởi vì đạo thứ hai bảy dập khoảng cách thêm gần, đánh cũng liền càng thêm tinh chuẩn. Mà đạo thứ ba bảy dập lời nói, thậm chí ngay cả đầu tường ngược lại luyện kim, đại bác đều có thể đánh cho đến. Có thể nghĩ, một khi loại này mặt sát thương đại sát khí đưa vào sử dụng, đáng thương tiểu ác ma lại nhận hạng gì tổn thất. Chát cổ lãng xem xét điều bộ này, liền biết không ra mặt không được. Bởi vì đánh một mảng lớn bồ đào, nhưng thực sự quá áp tâm, đơn giản cũng là pháo hôi te mi na to. Hắn cũng không muốn nhượng tiểu ác ma tổn thất quá nhiều, không sau đó mặt còn thế nào dỡ bỏ bảy dập. Cho nên chát cổ lãng tranh thủ thời gian hạ lệnh, phía trước cao cấp ác ma, để bọn hắn đừng có lại khoanh tay đứng nhìn, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bảo hộ phía trước tiểu ác ma. Nếu là không có chát cổ lãng này cũng trực tiếp mệnh lệnh, những tiền tuyến đó cao cấp ác ma tuyệt đối sẽ không quản những này pháo hôi chết sống. Thậm chí không ít cao cấp ác ma đều là ôm xem náo nhiệt, thậm chí là thưởng thức nghệ thuật tâm tính, đang nhìn những tiểu ác ma đó bị các loại phương thức đánh chết. Nhất là thật tâm nhi luyện kim đạn pháo, đem tiểu ác ma nửa người trên triệt để đánh nát thời điểm, những tên kia lại còn có thể hưng phấn gọi tốt, sau đó phát ra thoải mái cười to. Có thể gặp bọn họ không tim không phổi tới trình độ nào. Nhưng mà tại giai cấp xâm nghiêm ác ma quân đoàn bên trong, cấp trên mệnh lệnh khẳng định vẫn là muốn tuân thủ. Nhất là mệnh lệnh này còn đến từ tại tàn bạo truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Nếu là không muốn được hắn cắt thành thịt nhi lời nói, vẫn là thành thành thật thật nghe lời tốt. Kết quả là, cứ việc những cao cấp đó ác ma không quá tình nguyện, nhưng bọn hắn vẫn là nhao nhao nghĩ biện pháp bảo hộ phía trước tiểu ác ma. Vũ đấu hệ mộng yểm kỵ sĩ, hoặc là kiếm thánh loại cao cấp ác ma, thường thường sẽ chiếm đến tiểu ác ma phía trước, dùng bọn họ tinh xảo vũ khí, biểu diễn các loại xinh đẹp động tác, so như đao gọt đạn pháo, thương chọi cử thạch, thậm chí là tay không bắt trọng nỗ không sai. Mấy cái mang theo thiết thủ sáo mộng yểm kỵ sĩ, vậy mà thật dối tay nắm lấy nơi xa phóng tới trọng hình tên nỏ. Đây chính là cùng trường thương không xê xích bao nhiêu tên nỏ, là tử công thành nỗ bắn đi ra, có thể đồng thời xuyên qua 3-5 cái tiểu ác ma. Kết quả lại bị người ta dùng một cái tay liền tóm lấy. Có thể thấy được những này bạch ngân tầng thứ cao cấp ác ma là cỡ nào cường đại. Có bọn họ hộ giá hộ tống tiểu ác ma thương vong, vậy thì thật là thẳng cấp hạ xuống. Cứ việc thích thiên đế nhất phương làm ra tất cả vốn liếng, các loại viễn trình công kích, gần như không đòi tiền một dạng đánh mạnh, nhưng cuối cùng cũng không có giết chết bao nhiêu tiểu ác ma. Không sai biệt lắm cũng liền mấy ngàn mà thôi. Đương nhiên, đây là bởi vì thích thiên đế không có sử dụng chính thức đại sát khí, cũng chính là bạch ngân trở lên luyện kim vơ. Nếu không tuyệt sẽ không như thế thảm. Những cao cấp đó luyện kim vơ đều tiêu hao đặc biệt lớn, nhất là ma tinh đại pháo, ngâm cũng là một ca gơm ma tinh thạch. Nếu là dùng để đánh tiểu ác ma loại này pháo hôi, thực tình là thua thiệt chết. Cho nên thích thiên đế chỉ làm cho xuất động bạch ngân phía dưới cấp bậc các loại công thành khí giới. Nhưng là bây giờ thấy đông đảo cao cấp ác ma ra tới đỡ đạn, thích thiên đế liền bỗng nhiên có kiểu khác ý nghĩ. Kết quả là, thích thiên đế liền lặng lẽ cho bộ hạ mình phát một cái tín hiệu, sau đó yên lặng ngược lại đếm tới 10. Liền ngang nhiên hạ lệnh khai hỏa. Thích thiên đế đạo mệnh lệnh này bị trong tháp cao ma pháp sư dùng thủ đoạn đặc thù truyền tống đến nơi xa. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường liền mãnh liệt bạo phát lên từng đạo khí tức khủng bố. Thủ xuất thủ trước là trên 100 môn ma tinh đại pháo, bọn họ đều nhắm chuẩn những cái kia thể tích to lớn cao cấp ác ma. tỉ như đứng tại chỗ Trang Siên Nhi mộng yểm kỵ sĩ cùng viêm ma. Mộng yểm kỵ sĩ còn tại dương dương đắc ý biểu diễn tay không tiếp trọng nỗ. Viêm ma còn đang biểu diễn hỏa cầu bắn pháo đánh. Kết quả không chờ bọn hắn kịp phản ứng, ma tinh đại pháo đánh ra thô to quang trụ, liền hung hăng oanh kích trên người bọn hắn. Ma tinh đại pháo cố nhiên có một hệ liệt khuyết điểm, tỉ như tiêu hao rất lớn, di động khó khăn, không có cách nào đánh những linh hoạt cơ động đó đồ vật. Thế nhưng là một khi bị ma tinh đại pháo khóa chặt cũng công kích lời nói, như vậy hoàng kim cao đoạn lực sát thương tuyệt đối sẽ để bất luận cái gì ác ma đều sảng không được. Dù sao bạc ngân tầng thứ ác ma chỉ cần bị ma tinh đại pháo quang trụ chính diện đánh trúng, liền cơ chết chắc. Mộng yểm kỵ sĩ trong nháy mắt liền bốc hơi nửa người trên. Trước khi chết tiếp được trọng nổ, làm theo theo gãy mất cánh tay cùng một chỗ ngã xuống đất. Còn có tử đại viêm ma, ở ngực trực tiếp xuất hiện một cái đồng lớn. Ma lực hạt tâm tại chỗ bị đánh thành cho tàn. Sau đó bọn họ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền cả người đều hoàn toàn biến mất. Còn có trong truyền thuyết phòng ngự lực cực kỳ cường đại liên ma, dù là trên thân bao vây lấy từng vòng thô to xích sắt, cũng không thể đào thoát bị xỏ xuyên vận rủi. Tám thành trở lên đều chết thảm tại chỗ. Chỉ có cực kỳ may mắn ra hỏa tránh đi yếu hại, mới miễn cưỡng lưu đến một cách mạng nhỏ, nhưng cũng là ở vào hấp hối trạng thái. Vẹn vẹn chỉ lần này thôi bắn một lượt, trên trăm môn ma tinh đại pháo liền xử lý hơn 90 cái bạch ngân ác ma, còn lại cũng là cái trọng thương. Mà đồng thời xuất thủ còn có bạch ngân tầng thứ luyện kim trọng nỗ. Bất quá bọn hắn lực sát thương liền yếu rất nhiều, một chọi một lời nói đều chưa hẳn có thể đánh tới người ta. Cho nên Thích Thiên Đế là lấy chúng nó tập trung sử dụng. Ba năm ta, thậm chí bảy tám ta luyện kim trọng nỗ đồng thời nhắm chuẩn một mục tiêu, vậy liền cơ 10 phần chắc 9. Đa số tình huống dưới đều có thể đánh chết tại chỗ. Thiên thần học viện 62 chương 599 huyết chiến. 3 ngày tôi không kịp đề phòng dưới, ác ma quân đoàn thực tình là bị âm một chút hung ác. Hơn mấy trăm cấp bậc bạc ngân cao đẳng ác ma bị đánh chết tại chỗ, còn có trên trăm cái bị thương nặng, cơ đánh mất chiến đấu lực. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng bại lộ chính mình hỏa lực vị trí, cho nên hắn vội vàng hạ lệnh những cái kia khai hỏa các bảo bối tranh thủ thời gian chuyển di. Mà truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng xác thực không để cho Thích Thiên Đế thất vọng. Tay người ta bên trong những cao đẳng đó cấp luyện kim công thành khí giới cũng theo sau phát uy, hung hăng đối ma tinh đại pháo cùng luyện kim trọng nỗ vị trí chỗ ở đập tới. Dù là Thích Thiên Đế đã hạ lệnh chuyển di, nhưng số lượng đông đảo đại gia hỏa lại không phải muốn đi liền có thể đi. Mặc dù đại bộ phận đều đã rời xa vị trí cũ, có thể còn có một số rơi ở phía sau, liền bị ác ma ném ra thiêu đốt cử thạch tại chỗ nện cái nát nhừ. Ma tinh đại pháo làm trọng điểm bảo hộ người yêu, thuộc về trước tiên chuyển di mục tiêu, ngược lại là không có có nhận đến bất luận cái gì tổn thất. Nhưng là luyện kim trọng nỗ liền không giống nhau, bọn họ thuộc về thứ hai danh sách rút lui cách mục tiêu, nhất định phải chờ sở hữu ma tinh đại pháo đi về sau tài năng rút lui. Cho nên có 30-50 ta luyện kim trọng nỗ chưa kịp chạy thoát, trong đó hơn phân nửa bị nện hỏng, còn có gần một nửa nhi may mắn trốn qua một kiếp. Dù sao đối phương vũ khí hạng nặng cũng không có quá cao độ chính xác, chỉ là thuần túy trồng chất số lượng A. Kể từ đó, kỳ thật sẽ chờ cho song phương đổi lấy một số cao cấp tư nguyên, áp ma bên kia tổn thương không thể nghi ngờ muốn nhiều rất nhiều. Có thể Thích Thiên Đế đây cũng không phải là không hư hao chút nào. Chát cổ lãng đương nhiên không vừa lòng cái này đổi lấy tỷ lệ, nhưng là cân nhắc đến Thích Thiên Đế thủ tư nguyên hữu hạn, không giống hắn dạng này phong phú, cho nên ngược lại cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Mà liền tại song phương viễn trình hỏa lực lẫn nhau phá hủy thời điểm, áp ma quân đoàn cách này một đợt thế công cuối cùng là lại bị đè xuống. Ốm ngắn luyện kim đại bác điên cuồng pháo kích, thế nhưng là cho tiểu áp ma tạo thành đại lượng sát thương. Nhưng là đâu, tiểu ác ma trung quy là đạt được một số cơ hội ra tay. Đại lượng hỏa cầu thuật đập tới. Đạo thứ hai phòng tuyến cũng cơ bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Xem như triệt để báo hỏng. Không thể không nói. Lâm thời kiến tạo ngắn nhỏ thành tường. Thật sự là quá không trải qua đánh. Thường thường một cái hỏa cầu thuật liền có thể nổ tung một lỗ hổng lớn. Mấy cái hỏa cầu thuật tập trung oanh kích. Liền có thể nổ sập một đoạn ngắn thành tường. Dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế vì giảm bớt thương vong. Cũng chỉ có thể từ bỏ nhượng cao cấp bộ đội kế hoạch đánh bất ngờ. Ngược lại làm cho tất cả mọi người thối lui đến đảo thứ ba phòng tuyến. Tổng tới nói. Đảo thứ hai phòng tuyến giao phong. Tất cả mọi người rất thương. Thích Thiên Đế không chỉ có tổn thất một số luyện kim trọng nỗ. Thế nhưng là lại có trên vạn người chết thảm tại chỗ. Mặc dù đại bộ phận đều là luyện kim sĩ binh. Nhưng cũng có lấy ngàn mà tính dân bản địa. Đối với số lượng liền thư thức bọn họ. Có thể nói là tuyết thượng gia xương. Về phần áp ma quân đoàn phía bên kia. Tổn thất tổng số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng vấn đề là chết rất nhiều cao cấp áp ma. Bọn họ có thể so những pháo hôi đó lợi hại nhiều. Cho nên tổng tổn thất ngược lại còn muốn càng nặng một số. Cái này nhượng Trát Cổ Lãng rất là khó chịu. Hắn ninh khẳng mười mấy vạn pháo hôi đều tử quang. Cũng không nguyện ý tổn thất mấy trăm cao đẳng ác ma. Bất quá sự tình phát triển hiển nhiên không lấy ý hắn chí vì chuyển di. Thích Thiên Đế rõ ràng là đã để mắt tới hắn cao cấp bộ đội. Thà rằng mạo hiểm cũng phải trọng điểm đánh giết. Thậm chí không tiếc nhượng chân quý luyện kim vơ bại lộ mục tiêu. Có thể thấy được hắn quyết tâm lớn. Trát Cổ Lãng cảm nhận được Thích Thiên Đế bày ra quyết tâm. Cau mày một cái. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tránh lui. Bởi vì là cao cấp ác ma thật sự là quá là quan trọng. Kết quả là. Trát Cổ Lãng nhượng bộ đội tiền tuyến thêm chút chỉnh đốn về sau. Liền tiếp tục tiến công. Nhưng là lần này. Sở hữu cao đẳng ác ma đều phải nấp kỹ tốt. Không cần tùy tiện bại lộ chính mình. Tốt nhất biết bọn họ công thượng thành tường mới hiển lộ chân thân. Như thế tài năng lấy được lớn nhất chiến quả. Theo Trát Cổ Lãng mệnh lệnh được đưa ra. Đến liền không muốn mạo hiểm cao đẳng đám ác ma nhất thời liền buông lỏng một hơi. Tranh thủ thời gian sử dụng các loại phương thức che giấu mình. Mộng yểm kỵ sĩ sẽ nghĩ biện pháp trốn đến thân thể cao lớn ma thú đằng sau viêm ma sẽ thu nhỏ thân hình. Khiến cho bề ngoài nhìn. Cùng thanh đồng cấp bậc viêm ma không sai biệt lắm lớn nhất khôi hài vẫn là những xà đó ma. Bọn họ không có biến hóa thuật. Liền dứt khoát nằm dạp trên mặt đất. Giống một con rắn một dạng tiến lên. Bởi vì nằm xuống về sau. Xà ma độ cao đã không đủ một mét. Cho nên rất dễ dàng liền bị bầy người ngăn trở. Dạng này liền không dễ dàng gặp công kích. Sau đó chiến đấu. Có thể nói là dị thường huyết tinh cùng thảm liệt. Đơn giản cũng là ý chí so đấu. Máu cùng sắt đối bính ác ma quân đoàn ở thời điểm này. Đem bọn hắn công kích tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Gặp được bảy dập. Phá hủy bảy dập. Gặp được thành tường. Phá hủy thành tường. Gặp được địch nhân. Phá hủy địch nhân không có gì có thể ngăn trở điên cuồng tiến công ác ma. Đồng bạn ngã xuống. Bọn họ sẽ chỉ cao hứng chính mình có bàn đạp trên thân vết thương. Sẽ chỉ làm bọn họ trở nên càng thêm hưng phấn cùng khát máu đập vào mặt khủng bố pháp thuật cùng đạn pháo. Xác thực để bọn hắn cảm giác đến tử vong khí tức. Tuy nhiên lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản bọn họ cước bộ. Bởi vì bọn hắn lúc này đã chiến huyết sôi trào đến. Hoàn toàn không sợ hết thảy cấp độ đây cũng là ngang dọc chư thiên vị diện. Thấy thần giết thần. Gặp Phật sát Phật. Đem cường đại tứ đại thần tục. Đều đánh bị ép đoàn kết sưởi ấm. Thâm uyên ác ma mà đối diện với mấy cái này số lượng đông đảo. Điên cuồng vô cùng. Ma đặc biệt cường đại địch nhân. Tiền tuyến chiến sĩ thậm chí là một lần xuất hiện sĩ khí sập bàn. Tuyệt vọng chờ chết thời điểm thế nhưng là mỗi lần tại sắp sập bàn thời khắc mấu chốt. Thích Thiên Đế liền sẽ phái ra từng nhánh viện quân tới dỗ dành bọn họ. Đồng thời dùng kích động tính lời nói cho bọn hắn thắng lợi chắc chắn thuộc về ánh sáng. ác ma đất là cường nỗ mạc. Chỉ muốn kiên trì qua trước tờ mờ sáng hắc ám, liền có thể thu được toàn bộ thế giới cứu rỗi. Ngấm lại bị hủy diệt quốc gia, ngấm lại bị thôn phệ người thân bạn bè. Suy nghĩ lại một chút sau lưng cần muốn bảo vệ con gái. Các ngươi là muốn làm vinh diệu chiến sĩ, cùng ác ma tử chiến đến cùng, vẫn là muốn làm vô sỉ kẻ hèn nhát, cam tâm tình nguyện thành làm ác ma bữa tối? Không thể không nói, Thích Thiên Đế không hổ là làm hoàng đế người, đối các chiến sĩ tâm lý nắm chắc đến cực hạn. Đại lượng tử linh phi thuyền viện quân, trong nháy mắt liền thể hiện bọn họ sĩ khí, để bọn hắn nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Mà đặc biệt phiến tình động viên khẩu lệnh, làm theo càng là triệt để kích thích bọn họ tiềm ẩn hung hãn tính tình. Rất nhiều chiến sĩ đều từ trong tuyệt vọng giãy giụa đi ra, trong nháy mắt biến thành hung hãn không sợ chết dũng sĩ, thậm chí không tiếc cùng địch nhân đồng quy vu tận. Dựa vào đủ loại thủ đoạn, Thích Thiên Đế sửng sốt chỉ huy nhóm này thực lực số lượng đều không chiếm ưu thế nhân loại bộ đội. Lợi dụng địa hình ưu thế cùng tử linh phi thuyền quyền khống chế bầu trời, không bình thường miễn cưỡng ngăn trở ác ma quân đoàn tấn công mạnh. Tuy nhiên một đảo lại một đảo thành tường bị phá hư, bị đoạt đi, nhưng là nhân loại bộ đội chỉnh thể tổn thất cũng không đặc biệt lớn. Mà mấu chốt nhất là mỗi lần lui lại, bọn họ đều sẽ phát hiện tân thành tường lại xuất hiện. Tuy nhiên không phải đặc biệt cao lớn, cũng không phải đặc biệt kiên cố, nhưng là có thành tường phòng ngự tồn tại, liền có thể cho bọn hắn vô cùng lòng tin, mà lại thật có thể giảm mạnh thương vong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, toàn bộ chiến trường lúc này liền biến thành từng tòa to lớn vô cùng cối xay thịt. Ác ma quân đoàn tiền tiền hậu hậu, đập tới hơn 100 vạn bộ đội. Tuy nhiên cưỡng ép công phá 20-30 đảo phòng tuyến, cũng giết chết 20-30 vạn người loại chiến sĩ. Thế nhưng là bọn họ lại đột nhiên phát hiện, chính mình tốt như sa vào đầm lầy trong. Bởi vì Thích Thiên Đế từng đảo phòng tuyến cũng không phải là chỉnh tề tu kiến. Phía trước 2-3 đường phòng tuyến còn tốt một chút, đằng sau phòng tuyến liền dứt khoát làm thật tốt giống như mê cung. Quanh cỏ, cao thấp không đều. Cứ như vậy, ác ma quân đoàn chiến sĩ từ phía sau tràn vào qua thời điểm, liền phải không ngừng đi dạo. Có đôi khi đi đến một ngày cũng đến không tiến dây, trực tiếp ngay tại nửa đường lạc đường. Mà đối mặt tình huống như vậy, liền Trát Cổ Lãng cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn cũng từng nhượng cao cấp ác ma xuất thủ, nghĩ biện pháp đánh nát một số thành tường, đả thông từng đầu thông đạo. Nhưng là về sau phát hiện biện pháp này thật sự là có chút ngu xuẩn. Bởi vì hiện tại ba cái chiến trường, mỗi một cách đều có mấy chục sẵm phương viên. Liền xem như ngươi đả thông một cái thông đạo, cũng chỉ có thể đối một cái phương hướng tiến hành tiến công. Muốn nhượng đại bộ đội nhanh chóng ra vào lời nói, chí ít cũng phải đả thông mấy chục, thậm chí trên 100 đầu thông đạo mới được. Nhưng vấn đề là, coi như cao đẳng ác ma, cũng rất khó đánh tan từng tầng thành tường. Mấy đảo thành tường còn có thể, mấy chục đảo thành tường liền có chút làm người chỗ khó. Huống chi Thích Thiên Đế bên kia cũng không phải người ngu, hắn ghét nhất có người mở ra thông đạo đường. Một khi phát hiện, liền sẽ lập tức dùng ma tinh đại pháo chào hỏi. Dù là bởi vậy bại lộ mục tiêu cũng không quan trọng. Tại chết mười mấy cách đả thông thông đạo bạch ngân ác ma về sau, Trát Cổ Lãng liền dứt khoát từ bỏ cái này ngu xuẩn ý nghĩ. Ngược lại nhượng những tiểu ác ma đó nhóm nghĩ biện pháp đem sở hữu thành tường đều tạc bằng. Cứ như vậy toàn bộ chiến trường liền thanh không, đằng sau đội ngũ liền có thể nhẹ nhóm đến phía trước. Đương nhiên, đây tuyệt đối là một cách phi thường to lớn công trình. Coi như ác ma quân đoàn số lượng đông đảo, cũng phải hao phí mấy cái ngày thời gian tài năng hoàn thành. Dù sao nơi này công trình là Thích Thiên Đế mang theo mấy ngàn thổ hệ tu sĩ trọn vẹn bận rộn hơn một tháng mới lấy ra. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng không có khả năng làm nhìn lấy không làm việc. Đã đối phương không tái phát động tấn công mạnh, như vậy an toàn rồi đội ngũ liền có thể một bên tu chỉnh, một bên tiếp tục dùng đại pháo oanh kích, đánh chết một cái tính toán một cái. Chát Cổ Lãng lúc này là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể cố nén lửa giận, nhìn về phía trước phá hư hành động. Nhưng là càng xem hắn đã cảm thấy càng không thích hợp. Mình tại nơi đó liều mạng mang ra thành tường, tiêu hao là chân quý ma lực. Có thể là đối phương lại nghỉ ngơi dưỡng sức, còn có thể không ngừng dùng luyện kim hỏa bảo đánh giết chính mình nhân viên. Cái này nếu là chậm trễ 2-3 ngày, thậm chí 3-4 ngày, chính mình liền thành bị binh. Còn thế nào cùng người ta toàn thịnh quân đối kháng phía trước mấy ngày mấy đêm chém giết. Thật vất vả đem quân đội nhân loại kéo đến mỏi mệt không chịu nổi. Thật chẳng lẽ muốn cho bọn hắn một cái thở dốc thời cơ? Chát Cổ Lãng vèn vèn chỉ suy nghĩ một giây đồng hồ, liền phải ra đáp án. Tuyệt không thể cho đại quân loài người bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Nếu không di hòa vô cùng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Chát Cổ Lãng thế là liền áp dụng loại thứ hai đột phá mê cung phương pháp. Ngươi không phải dùng thợ gạch ngói hạn chế ta sao? Vậy ta liền dùng bộ đội đem toàn bộ mê cung đều chất đầy. Dạng này liền tổng có thể tìm được đường. A Thiên Thần Học Viện 62 chương 600 người nào tính kế người nào. Trên thực tế, lúc này ba cái chiến trường đều đã không bình thường rộng lớn, nhưng là trong đó cộng lại mới mấy chục vạn ác ma, ở bên trong căn nhìn cũng không được gì, hoàn toàn có thể đầu nhập càng nhiều binh lực. Chát Cổ Lãng là sợ hãi Thích Thiên Đế có thể sẽ xuất ra chiến dịch pháp thuật. Dù sao này tam điều tinh linh long biểu hiện thực sự quá chói sáng, nhượng hắn một mực đề phòng đến bây giờ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Thích Thiên Đế nhất thẳng chưa hề dùng tới lần thứ hai chiến dịch pháp thuật, mà lại liền liền ma tinh đại pháo loại cao hao ma đồ vật đều là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, không dám dùng nhiều. Chát Cổ Lãng thế là liền suy đoán Thích Thiên Đế thủ ma tinh thạch hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm. Dù sao vô luận như thế nào cũng không có cách nào chống đỡ lấy ba cái cử đại chiến dịch pháp thuật. Mà lại, lần này Chát Cổ Lãng đã có chuẩn bị, hoàn toàn có thể cho phía bên mình cao cấp pháp sư làm tốt phản kích chuẩn bị. Cho dù là bọn họ không có cách hoàn toàn ngăn trở chiến dịch pháp thuật, xác thực có nắm chắc suy yếu một nhiều hơn phân nửa uy lực. Đến lúc đó đơn giản cũng là chết đến mấy vạn pháo hôi thôi. Binh hùng tướng mạnh Chát Cổ Lãng thế nhưng là một chút đều không để ý. Ba ngày này liên tục tác chiến, Chát Cổ Lãng thân là quan chỉ huy, kỳ thực cũng là phi thường mỏi mệt. Mà lại nhìn chung toàn cục, hắn nhìn xem như phe tấn công công rất mạnh, mà lại cũng lấy được không ít chiến quả. Có thể cẩn thận vừa nhìn liền biết hắn đã tổn thất hơn 100 vạn ác ma. Nhưng là người ta Thích Thiên Đế tổn thất cũng chưa tới 20 vạn. Trong đó còn có hơn phân nửa nhi đều là luyện kim chiến sĩ. Chính thức thổ dân binh lính hao tổn bất quá liền 5-6 vạn người. Khổng lồ như vậy chiến tổn so, đủ để chứng minh Thích Thiên Đế tài năng lực chỉ huy phải mạnh hơn hắn không ngừng một đầu. Chát Cổ Lãng đây chính là sinh hoạt hơn 1.000 năm truyền kỳ ác ma. Xưa nay đều lấy chính mình chỉ huy quân sự năng lực tự ngạo. Hắn thậm chí cũng là lần này xâm lấn thực tế quan chỉ huy. Lần trước đánh bại ánh sáng thế lực lớn chiến cũng là hắn sách lược. Kết quả Chát Cổ Lãng lần này lại tại chính mình nhất là tự ngạo phương diện chỉ huy, bại bởi một cái Thiên Thần Học Viện học sinh. Điều này hiển nhiên là hắn vô pháp tiếp nhận. Cũng chính bởi vì vậy, Chát Cổ Lãng lúc này tâm tình nhưng thật ra là có chút vội vàng sao động. Luôn muốn nhất cử đánh tan Thích Thiên Đế, tốt nhất có thể một lần là xong. Chính là mang theo dạng này cách nghĩ, Chát Cổ Lãng cuối cùng quyết định, trừ mình tuyệt đối chủ lực bên ngoài, đem mặt khác sở hữu bộ đội đều đầu nhập đi vào. Theo Chát Cổ Lãng ra lệnh một tiếng, ở bên cạnh hắn hơn 100 vạn ác ma lập tức liền hét lớn một tiếng, làm ba phương hướng giống như thủy triều thẳng hướng ba khu chiến trường. Mà lúc này đây, Chát Cổ Lãng bên người ác ma cũng liền còn thừa lại không đến 3 vạn người, nhưng là trong đó lớn nhất hoàng kim cấp ác ma vượt qua 400 cái, bạch ngân cấp ác ma vượt qua 4.000 cái, còn lại cũng đều là chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn thanh đồng đỉnh phong ác ma. Có thể nói chi đội ngũ này mới là Trát Cổ Lãng thực lực mạnh nhất hạt tâm quân đoàn. Trát Cổ Lãng lần này kế hoạch cũng vô cùng đơn giản. Lợi dụng ưu thế tuyệt đối binh lực. Cưỡng ép san bằng phía trước mê cung. Sau đó còn giống như là biển gầm bao phủ Thích Thiên Đế đại quân loài người. Mà lúc này đây, Thiên Sứ trưởng La Phi Te khẳng định không có lựa chọn nào khác. Tất nhiên sẽ chỉ huy hắn tinh dụ bộ đội gia nhập chiến đấu. Đến lúc đó, trăm vạn ác ma đại quân tuyệt đối sẽ đem Thiên Sứ trưởng La Phi Te cùng hắn bộ đội đều bao phủ. Coi như đánh không thắng, cũng có thể tiêu hao bọn họ hơn 90% ma lực. Như vậy tiếp đó, ha ha, liền nên là Trát Cổ Lãng lóe sáng đăng tràng thời điểm. Bằng vào trên tay hắn cái này cường thế vô cùng tinh dụng bộ đội, thu thập mỏi mệt không chịu nổi Thiên Sứ trưởng La Phi Te. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem Thiên Sứ trưởng La Phi Te đánh bại hoặc là đánh giết. Vậy ta đây bên trong chiến tranh cũng cơ chẳng khác nào triệt để kết thúc. Quang Minh trận doanh không có truyền kỳ cường giả tỏa chấn. Dù là tạm thời có thể đem bọn hắn cản ra ngoài, cũng khẳng định không có khả năng kiên trì quá lâu. Chỉ cần thoáng tại hội tụ một số ác ma quân đoàn, Trát Cổ Lãng liền 100% có thể cầm xuống toàn bộ bán đảo, đem chỗ có quang minh thế lực triệt để tiêu diệt. Chính là ôm tốt đẹp như thế ý nghĩ, Trát Cổ Lãng mới liều lĩnh điều động chủ lực quân đội để lên qua. Không thể không nói, hơn 100 vạn ác ma lần nữa giống như nước thủy triều vọt tới. Tràng diện này thật là làm cho người rất sụp đổ cùng tuyệt vọng. Thậm chí rất nhiều người loại chiến sĩ đều triệt để ở vào trạng thái đờ đẫn, giống như biến thành điêu khắc giống như. Nhất là khi những này ác ma cùng phía trước bộ đội hội hợp về sau trực tiếp liền triển khai thảm thức đẩy ngang. Chỉ gặp bọn gia hỏa này vai sóng vai, tạo thành trùng trùng điệp điệp quân trận. Một đường đẩy, gặp được cái gì liền phá hư cái gì, mấy trăm mét lớn lên hố. Trực tiếp sử dụng pháp thuật đập sập cao 10 mét thành tường. Cưỡng ép đánh nát thậm chí có kiên cố pháo đài cản trên đường. Đều sẽ bị số lượng đông đảo cao đẳng ác ma cưỡng ép hủy đi. Đối mặt cách này như núi, như nước thủy triều, như biển, như tường sắt. Thế bất khả đáng gần 200 vạn ác ma đại quân. Thích Thiên Đế thủ này mấy chục vạn tàn binh bại tướng. Thực tình là không có thắng được hy vọng. Thậm chí liền liền còn thừa không nhiều địa ngục hỏa đều không có cách nào ngăn cản bọn họ. Đến rơi xuống cũng liền đập chết mười mấy 20 vạn ác ma. Sau đó địa ngục hỏa chẳng mấy chốc sẽ bị người ta vây giết. Thế nhưng là mười mấy 20 vạn tổn thất. Đối đã bành trướng đến 2 triệu ác ma đại quân tới nói. Thực tình là không tính là gì. Chiến cuộc đến một bước này. Không chỉ có nhân loại binh lính. Không có lòng tin. Thậm chí liền ngay cả Thiên Sứ trưởng La Phi Te cũng có chút tuyệt vọng. Nhìn không được nói. Nếu như thực sự không được, ngươi đi trước đi vậy còn ngươi Thích Thiên Đế nhìn không được cười hỏi. Ta đương nhiên hội thủ vững đến một khắc cuối cùng. Thiên Sứ trưởng La Phi Te ngạo nghễ nói. Thiên Sứ quân đoàn. Liền không tồn tại không đánh mà chạy kẻ hèn nhát, kỳ thực ta lại cảm thấy. Chiến lược chuyển di là anh minh quả quyết hành vi. Biết rất rõ ràng đánh không lại còn cùng chết. Đó mới là não tàn cùng kẻ hèn nhát đâu, Thích Thiên Đế thận trọng nói. Nói vớ nói vẩn, Thiên Sứ trưởng La Phi Te nguyết hắn một cái. Nói ra. Ngươi không cần khuyên ta. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Dù là chiến tử ở đây bất quá ngươi không cần như thế. Ngươi không phải chúng ta người. Cho nên thừa dịp còn có cơ hội. Ngươi vẫn là đi mau đi, có thể Thích Thiên Đế rất là khó hiểu nói. Tại sao phải đi a, rõ ràng ta cái này đều muốn thắng cái gì. Thiên Sứ trưởng La Phi Te đầu tiên là xứng sờ. Lập tức liền mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Ngươi không phải đùa ta đi ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó nói. Ngươi liền hãy chờ xem, nói xong. Thích Thiên Đế lại quan sát một chút phía trước ác ma quân đoàn động tĩnh. Phát hiện bọn họ đã nhanh tiếp cận bên mình tiền tuyến trận địa. Mà vị trí này liền đã rất thâm nhập thành tường đằng sau. Cơ rất khó đòi lại qua. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hăng hái nói ra. Thiên Sứ trưởng, xin tha thứ ta đã từng gạt ngươi không ít chuyện. Bởi vì muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, có đôi khi giữ bí mật mới là trọng yếu nhất. Ngươi gạt ta làm gì? Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng truy vấn. Cũng không có gì quá không nổi sự tình. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Cũng là tốn hao so sánh lớn đại giới. Bố trí ba cái siêu đại hình bẫy dập mà thôi, cái dạng gì bẫy dập? Thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời nhãn tình sáng lên. Vội vàng hỏi. Đến cùng lợi hại hay không? Hẳn là rất lợi hại đi, Thích Thiên Đế nói ra. Ngươi nhìn nơi đó. Ta người đã bắt đầu khởi động bẫy dập, nói xong. Thích Thiên Đế liền chỉ nơi xa một tòa so sánh nhẹ nhàng đại sơn. Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng quay mặt nhìn sang. Kết quả là phát hiện. Ngọn núi lớn này thật đúng là rất lớn. Tuy nhiên chỉ có mấy trăm mét cao. Nhưng lại có phương viên mười mấy cây số khoảng chừng. Mấu chốt nhất là. Ngọn núi lớn này vị trí vừa lúc ngay tại ba tòa chiến trường chính giữa. Khoảng cách ba tòa chiến trường đều chỉ có không đến 50 cây số khoảng cách. Lúc này, đại sơn ba cái dốc thoải trên phương hướng đã bị bố trí ba cái siêu cấp cử đại ma pháp trận, mỗi một cái đều có một cây số khoảng chừng. Phía trên đứng đấy chỉnh một chút 1000 đồng huyệt nhân, cùng chừng 100 luyện kim thần quái. Về phần ma pháp trận trọng yếu nhất chỗ, đây là một đầu tinh thần vô cùng phấn chấn. Mỹ lệ không đúng thất thải tinh linh long. Vẹn vẹn cái này ba cái ma pháp trận. Liền vận dụng 3000 thổ hệ tu sĩ. Hơn 300 cái bạch ngân cấp pháp sư thần quái. Cùng 3 vị hoàng kim đỉnh phong pháp sư. Nhất là đáng nhắc tới là. Tinh linh long tự mang đặc thù pháp cường quang vòng. Có thể đề bạt chung quanh một khu vực sở hữu uy lực pháp thuật. Mà cái này vầng sáng dùng ở chỗ này không có gì thích hợp bằng. Cơ hồ chẳng khác nào lập tức liền đề bạt hơn 1000 pháp sư thực lực. Thiên sứ trưởng La Phi Te là cái kiếm thánh. Cũng không hiểu biết phức tạp ma pháp trận. Nhưng là hắn lại có thể nhìn ra được. Đây cũng là cái thổ hệ cử hình ma pháp trận. Mà lại phía trên quang mang lấp lóe. Sở hữu pháp sư đều đang yên lặng ngâm tụng. Hiển nhiên là đã khởi động. Bất quá nhượng thiên sứ trưởng La Phi Te cảm thấy kỳ quái là. Ma pháp trận rõ ràng đã khởi động. Không chỉ có thổ ánh sáng màu vàng. Lấp lóe không ngừng. Càng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Ba cái cực kỳ khủng bố ma lực ba động ngọn nguồn. Này sợ sẽ là thiên sứ trưởng La Phi Te cái này kiếm thánh. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khủng bố ma lực tại hội tụ. Tại ngưng ghét. Đang lưu động. Rõ ràng là đã ở vào phóng thích giai đoạn. Nhưng vấn đề là. Trừ không tính quá tia sáng chói mắt bên ngoài. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không nhìn thấy ba cái kia trên ma pháp trận có cái gì biến hóa khác. Thiên sứ trưởng La Phi Te liền rất kỳ quái a, phóng thích pháp thuật thời điểm. Không phải hẳn là ở trên trời ngưng kết hỏa cầu hoặc là cái gì khác đồ vật. Sau đó hung hăng đập tới sao? Vì cái gì các pháp sư trên đỉnh đầu không có cái gì động tính đâu mà lại ma lực chuyển vận mạnh như vậy. Cũng đều đi chỗ nào đâu? Mang theo sự nghi ngờ này. Thiên sứ trưởng La Phi Te liền đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Kết quả xem xét không sao. Nhất thời liền giật mình. Nguyên lai. Lúc này chiến trường đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến bầu trời trong trẻo. Một mảnh sáng ngời chiến trường. Lúc này lại xuất hiện phấn khởi cát mịn. Líp nha líp nhít nhiều vô số kể. Vô cùng có quy luật vây quanh toàn bộ chiến trường xoay tròn. Lúc bắt đầu sau, hạt cát số lượng vẫn còn tương đối nhỏ, tốc độ cũng tương đối chậm, cũng không có đối ác ma tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhiều lắm là cũng là mê con mắt a. Ác ma quân đoàn ra hỏa căn bản không hề coi ra gì, vẫn như cũ hưng phấn phá hư thành tường tiếp tục tiến lên. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ liền dần dần phát hiện tình huống có chút không đúng. Bởi vì hạt cát càng ngày càng nhiều. Mà lại hạt cát tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Thiên thần học viện 62 chương 601 cử hình vòi rồng, hạt cát số lượng tăng nhiều. Liền khiến cho tầm nhìn giảm mạnh. Đến liếc một chút có thể nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn mét tình huống. Bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy mấy chục thậm chí vài mét ngoài tình huống. liền cả trên trời ánh sáng mặt trời đều bị phi đằng cát bụi chỗ che đậy, trở nên ảm đạm lời. Mà hạt cát tốc độ biến nhanh, liền thể hiện tại đánh trên người bọn hắn thời điểm, từ bắt đầu không cảm giác, đến bây giờ da thịt đau nhức. Phải biết, áp ma đều là lấy da dày thịt béo mà chứ xanh. Nếu là bọn họ đều cảm thấy da thịt thấy đau lời nói, vậy đã nói rõ hạt cát nện cường độ thực tình không nhỏ. Mà đáng sợ nhất là, loại này xu thế lại còn tại dần dần chuyển biến xấu. Hạt cát số lượng cùng tốc độ đều đang nhanh chóng gia tăng lấy. Bởi vì sở hữu hạt cát đều là hướng về một cái phương hướng vây quanh chiến trường đi một vòng, cho nên đại lượng hạt cát nhanh chóng lúc phi hành sau, liền sinh ra không khí lưu động. Lúc bắt đầu sau, hạt cát tốc độ không nhanh, cũng chỉ là sinh ra một chút xíu gió nhẹ, ngược lại nhượng đám ác ma cảm giác thật thoải mái. Thế nhưng là rất nhanh, gió nhẹ liền biến thành đại phong, đại phong liền biến thành cuồng phong, cuồng phong liền biến thành cuồng phong. Toàn bộ quá trình biến hóa đều là tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút hoàn thành. Những ác ma đó nhóm, từ bắt đầu không thèm để ý chút nào, đến xuất hiện cảnh giác, lại đến nhớ tới chạy trốn, liền đã lãng phí tốt nhiều thời gian. Mà đợi đến bọn họ thật đánh tính toán thoát đi thời điểm, liền đã quá muộn quá muộn. Bởi vì cái này thời điểm, ba cái cuồng phong đã triệt để thành hình, bao phủ mấy chục cây số phạm vi, cơ hồ bao hàm sở hữu ác ma quân đoàn chiếm cứ địa bàn. Tại khủng bố cuồng phong trong, ma anh loại tiểu hình thể ác ma căn là không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền bị cuốn tới trên trời. Không phải là bị đáng sợ sức gió xé thành mảnh nhỏ, cũng là bị trong cuồng phong xen lẫn hạt cát tươi sống mài thành phấn. Mà những cái kia hình thể so sánh lớn ác ma, làm theo liều mạng bắt lấy chỗ có thể bắt lấy đồ vật, muốn ổn định thân thể của mình. Nhưng hiển nhiên đây đều là phí công. Cuồng phong hình thành chính là cự hình long huyền phong, trung gian có khủng bố cùng cực hấp lực. Đừng nói bọn họ những này chỉ là bạch ngân cấp ác ma, chỉ sợ sẽ là hoàng kim cấp bậc đại ác ma đến cũng căn gánh không được. Đương nhiên, những này thực lực mạnh mẽ ra hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Người ta cũng là nghĩ ra đủ loại phương pháp tự cứu. Mộng yểm kỵ sĩ cùng tỏa kỵ cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất, đem trong tay trường thương sâu sắc đâm vào trong đất, cuối cùng là tạm thời tránh cho bị hút vào thiên mệnh vận. Khủng bố viêm ma dứt khoát liền thả ra mạnh nhất hỏa lực, tại dưới chân chế tạo một mảnh nhỏ dung nham, sau đó nhảy vào qua trốn. Còn có một số thổ hệ ác ma nghĩ biện pháp để cho mình chui vào trong đất, dạng này liền có thể tạm thời trốn qua một kiếp. Nhưng là đâu, những này đẳng cấp cao ác ma nỗ lực cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Bởi vì ba cái cuồng phong cũng không có ngừng, ngược lại là càng diễn càng liệt. Theo thời gian chuyển rời, cuồng phong sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, nội bộ hấp lực cũng liền càng lúc càng lớn. Sớm muộn có thể đem bọn gia hỏa này đều hút vào thiên. Sớm tại 10 phút đồng hồ trước, cuồng phong sắp thành hình thời điểm, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền đã phát giác được thích thiên đế đáng sợ âm mưu, dọa đến hắn tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó thi triển đặc thù bí pháp quan sát chiến trường tình huống. Rất nhanh chát cổ lãng liền dùng xà ma đặc thù ma xà đồng tử nhìn thấy nơi xa ba cái ma pháp trận, rất lợi hại. Hiển nhiên cái này ba cái ma pháp trận cũng là khống chế cuồng phong kẻ cầm đầu, hơn nữa thoạt nhìn pháp thuật này vẫn là dẫn đạo hình. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần ma pháp trận vẫn còn, chủ trì ma pháp trận pháp sư còn có ma lực, như vậy ma pháp này liền có thể tiếp tục kéo dài, hơn nữa còn hội càng ngày càng mạnh. Duy nhất ngăn cản pháp thuật biện pháp chính là đem cái này ba cái ma pháp trận làm hỏng. Chát cổ lãng lúc này còn có lựa chọn sao? Dưới tay hắn thật vất vả tụ tập lại 200 đến vạn đại quân, đều là đình trệ đến ba cái sắp thành hình cuồng phong. Một khi nếu là toàn quân bị diệt, ha ha, đây cũng là mang ý nghĩa ác ma quân đoàn xong đời. Chát cổ lãng liền xem như dùng cái mông nghĩ, cũng biết mình hạ tràng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Không có đông đảo thủ hạ hộ vệ, Thích Thiên Đế chỉ bằng tay mấy chục vạn đại quân đều có thể đem hắn điểm này người cho chết đuối. Mà lại hắn khả năng liền chạy đều chạy không. Không có cách. Ai kêu xả ma kiếm thánh không có cánh. Cũng không có truyền tống năng lực đâu. Đối mặt xưa nay lấy tốc độ chứ xanh, Tứ Sự Thiên Sứ Trường truy sát. Thân là xà ma chát cổ lãng. Này là thật tâm không có nắm chắc chạy thoát. Cho nên đến lúc này, cho dù là vì chính mình mạng già suy nghĩ, chát cổ lãng cũng nhất định phải cứu chính mình đại quân mới được. Kết quả là, bát tí xà ma chát cổ lãng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp quất ra sau lưng tám thanh trường đao. Sau đó hét lớn một tiếng nói, cùng ta xông. Ngay sau đó, chát cổ lãng liền một ngựa đi đầu, chỉ huy dưới trướng lớn nhất tinh dụng bộ đội giết đi qua. Bởi vì thời gian thực sự quá gấp gáp, Thích Thiên Đế gia hỏa này lựa chọn an trí ma pháp trận vị trí thực sự xảo trá. Cách chát cổ lãng vị trí chỗ ở có gần trăm cây số. Mà cuồng phong đã dần dần muốn thành được, lại có mấy phút, hắn đại quân liền phải đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cho nên chát cổ lãng nhất định phải tại vài phút bên trong đến, đồng thời phá hư ma pháp trận. Nhưng là những thanh đồng cấp bậc đó bộ đội, còn có cồng kềnh mộng yểm kỵ sĩ, tuyệt không có khả năng tại vài phút bên trong chạy ra trên trăm cây số xa. Nhất là trung gian còn cách rất nhiều thành tường cùng phòng ngự biện pháp. Cho nên vạn bất đắc dĩ chát cổ lãng cũng chỉ có thể vứt bỏ những tốc độ đó chậm binh chủng. Chỉ đem 400 khoảng chừng hoàng kim tầng thứ đại ác ma trực tiếp từ trên trời bay qua. Cũng may truyền kỳ kiếm thánh có thể dùng đấu khí thời gian ngắn phi hành, mà lại tốc độ rất nhanh. Về phần đại ác ma, làm theo có thể dùng không gian truyền tống đi đường, đồng dạng tốc độ không chậm. Cho nên bọn họ cố gắng một chút lời nói, vẫn là có thể tại vài phút bên trong đến truyền tống trận. Bị Thích Thiên Đế bước đến tuyệt lộ chát cổ lãng, đây tuyệt đối là liền bú sữa khí lực đều xuất ra. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, giống như một giải lụa, trực tiếp đuổi giết ba cái ma pháp trận. Mà 400 đến cái đại ác ma, làm theo không ngừng sau lưng hắn dùng không gian thoáng hiện phối hợp phi hành đi đường. Tuy nhiên tạm thời theo không kịp, thế nhưng kém không xa lắm. Nhưng là lúc này, cái này quan trọng tiết điểm, Thiên Sứ Trưởng La Phi Te lại có thể trơ mắt nhìn lấy chát cổ lãng phá hư phía bên mình chăm chú chuẩn bị bẫy dập, cho nên căn không cần Thích Thiên Đế tiến hành chỉ huy mệnh lệnh. Thiên Sứ Trưởng La Phi Te liền đã không kịp chờ đợi xuất lính thủ hạ tinh binh chính diện nghênh đón. Nhờ vào Thích Thiên Đế phía trước bảo thủ, Thiên Sứ Trưởng La Phi Te hiện tại dưới tay còn có 200 hoàn hảo luyện kim thiên sứ, cùng 800 quán quân kỵ sĩ cùng 500 ánh sáng tế ti. Chi đội ngũ này là Thích Thiên Đế đặc biệt vì chống lại chát cổ lãng chuẩn bị. Dù là tiền tuyến tình huống lại nguy cơ, Thích Thiên Đế cũng chưa từng dùng qua bọn họ. Thậm chí đều không cho phép bọn họ thi triển pháp thuật cứu người. Thà rằng trơ mắt nhìn lấy tốt hơn cao thủ tử vong. Vì chuyện này, Thích Thiên Đế thậm chí còn bị Thiên Sứ Trưởng La Phi Te trách cứ qua. Nhưng là hắn lại kiên quyết không hé miệng. Thiên Sứ Trưởng La Phi Te ngươi cũng không làm gì được hắn. Mà hiện ở thời điểm này, liền cho thấy Thích Thiên Đế nhìn xa trông rộng đến. Thiên Sứ Trưởng La Phi Te chi đội ngũ này có thể nói là tại hoàn mỹ trạng thái. Không có tổn hại qua một tia đấu khí, một điểm mơ, bê. Thậm chí cũng không có ở phía trước tham gia qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Đối mặt cường thế như vậy đại quân, chát cổ lãng cũng không dám một mình đối kháng. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian dừng một cái. Sau đó các loại đằng sau đại ác ma đuổi theo về sau, mới cùng một chỗ bão đoàn sông đi lên. Nhưng là chát cổ lãng mục tiêu là ma pháp trận, cho nên hắn chắc chắn sẽ không cùng Thiên Sứ Trưởng La Phi Te ở chỗ này dây dưa. Cho nên chát cổ lãng mặt ngoài khí thế hung hung giết tới, nhưng là vụng trộm lại ra lệnh, nhượng 300 cái đại ác ma cùng hắn cùng một chỗ đối kháng Thiên Sứ Trưởng La Phi Te đội ngũ. Mặt khác 100 cái đại ác ma liền muốn lợi dụng không gian truyền tống năng lực, lặng lẽ chui vào hậu phương, đem hết toàn lực phá hư ma pháp trận. Tổng là không thể lại để bọn hắn dẫn đạo thi pháp. Không phải vậy lời nói. 2 triệu ác ma đại quân liền phải toàn quân bị diệt ở đây. Không thể không nói, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Chát Cổ Lãng vẫn là có niềm tin rất lớn có thể thành công. Bởi vì đại ác ma không gian truyền tống năng lực quá mức nghịch thiên. Ngươi coi như so với hắn binh lực nhiều mấy lần gấp mấy chục lần. Cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Quang Minh Tế Sư tuy nhiên có thể sử dụng không gian neo pháp thuật. Có thể vậy cũng phải tiến vào mấy trăm mét thi pháp phạm vi mới được. Đại ác ma từng cách tinh khôn muốn chết. Lại làm sao có thể tùy tiện nhượng ánh sáng tế ti tới gần người ta cách xa xưa liền truyền tống đi. Căn không cho ngươi phóng thích không gian neo thời cơ. Trừ phi là bất đắc dĩ chiến đấu. Hoặc là đánh lén. Nếu không lời nói. Cấp bậc bạch ngân pháp sư thật đúng là chưa hẳn có thể dùng không gian neo hạn chế lại hoàng kim tầng thứ đại ác ma. Nhưng mà đáng tiếc là. Hôm nay cuộc diện này đã sớm tại thích thiên đế trong dự liệu. Thậm chí có thể nói. Hơn 1 tháng trước. Thích thiên đế chế định toàn bộ kế hoạch tác chiến. Cũng là vây quanh hôm nay tình huống này tiến hành. Cho nên lần này bảy dập. Hoặc là nói lần chiến đấu này. Đối Chát Cổ Lãng tới nói. Bạo phát phi thường đột nhiên nhưng mà đối thích thiên đế tới nói. Lại là đã sớm chuẩn bị. Căn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí Chát Cổ Lãng khả năng sách lược ứng đối cũng đều tại thích thiên đế trong dự liệu. Thích thiên đế dù sao cũng là đánh 100.000 năm trận chiến lão hồ ly. Chỉ là Chát Cổ Lãng lại làm sao có thể ở trước mặt hắn chơi bài trò nhi đến cho nên. Đã sớm chuẩn bị thích thiên đế trực tiếp liền cho đằng sau đại sát khí phát cái tín hiệu. Hoàn toàn không cho Chát Cổ Lãng quấy rối thời cơ. Theo thích thiên đế mệnh lệnh được đưa ra. Chát Cổ Lãng cùng thiên sứ trưởng La Phi Te cũng sắp chỉ huy bộ đội đụng va vào nhau. Có thể ngay lúc này. Đột nhiên, nơi xa phóng tới thất đạo bao trùm ngàn mét đáng sợ ánh sáng. Trực tiếp liền đem song phương giao chiến đều bao phủ lại. Cái này thất đạo ánh sáng diện tích che phủ tích thực sự quá lớn. Hơn nữa còn có chỉnh một chút thất đạo nhiều. Cho nên Chát Cổ Lãng cũng tốt. Dưới tay hắn đại ác ma cũng tốt. Căn liền liền phản ứng đều không có. Liền bị bao phủ lại. Mà bị 7 chùm ánh sáng bao phủ về sau. Bọn họ mới chấn kinh phát hiện. Cái này hắn meo lại là mãnh liệt thánh quang uy lực chí ít cũng là hoàng kim tầng thứ cho ác ma chiếu rọi thánh quang. Cái này không phải là đem thịt heo ném tới axit đậm đặc bên trong qua sao này thống khổ đơn giản liền cùng rút gân lột ra không sai biệt lắm. Thiên thần học viện 62 chương 602 mới viện quân Chát Cổ Lãng chính mình còn đỡ một ít. Thân là truyền kỳ cao thủ. Một thân lân phiến. Da dày thịt béo. Bình thường hoàng kim vũ khí đều khó mà chém tan. Hoàng kim cấp bậc thánh quang đối với hắn cũng không có cái gì quá dễ làm pháp. Nhưng là những đại ác ma đó liền không giống nhau. Ngang nhau tầng thứ thánh quang chiếu lên trên người. Lập tức liền phát ra tư tư thanh vang. Đem bọn hắn ra thịt đốt là không ngừng bốc lên bỏng máu. Nhất là làm ác ma khổ sở là. Thánh quang hội cưỡng ép trong cùng trong cơ thể của bọn họ thâm uyên ma khí. Mà thâm uyên ma khí kỳ thực cũng là bọn họ lực lượng cội nguồn. Tương đương với. Ánh sáng một phương ma lực hoặc là đấu khí. Cái này cũng chẳng khác nào là tiêu giảm đại ác ma thực lực. Đồng thời đối thân thể của hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Một lát cũng không về phần chí mạng. Thế nhưng là thời gian chỉ cần vượt qua 10 phút đồng hồ. Đoán chừng liền có thể khiến cái này đại ác ma đều biến thành đại hỏa bó đuốc dưới loại tình huống này. Mỗi cái đại ác ma đều cảm giác toàn thân giống như bị lột ra một dạng kịch liệt đau nhức. Tự nhiên là nghĩ hết làm mọi thứ có thể để muốn chạy trốn. Đại đa số đại ác ma. Trước tiên liền vô ý thức lựa chọn không gian truyền tống. Hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất trốn được càng xa một chút. Thế nhưng là. Bọn họ hiển nhiên đều đánh giá thấp thích thiên đế phóng xuất ra loại này khủng bố pháp thuật. Liền coi như bọn họ trong nháy mắt chạy ra hơn ngàn mét. Cũng vẫn không có rời khỏi. Vẫn là tại pháp thuật phạm vi bao phủ bên trong. Thật sự là loại pháp thuật này phạm vi quá rộng. Nó thì tương đương với đường kính ngàn mét quang trụ. Nhưng lại từ khía cạnh sát mặt đất bắn tới. Nhìn thật giống như ngàn mét đường kính quang trụ ngã trên mặt đất một dạng. Mà dạng này quang trụ chỉnh một chút có 7 cái. Song song lấy thả ở trên mặt đất. Trừ phi trong nháy mắt từ trên trời bỏ chạy. Nếu không rất khó chạy ra chúng nó phạm vi bao phủ. Đại ác ma đương nhiên sẽ không lên liền hướng trên trời chạy. Cơ bên trên là vô ý thức hướng phía sau trốn. Đó là đương nhiên trốn không thoát quang trụ phạm vi bao phủ. Rất nhanh. Những này đại ác ma liền tỉnh ngộ lại muốn hướng trên trời bay. Nhưng là lúc này. Bọn họ liền gặp được mới phiền phức. Luyện kim thiên sứ. Đừng nhìn tại trong cột sáng đại ác ma. Đau đến không muốn sống. Luyện kim thiên sứ lại tại thánh quang hoàn cảnh bên dưới như cá gặp nước thực lực bảo tăng gấp bội cũng không chỉ. Tại quang trụ phạm vi bao phủ bên trong. Nồng đậm cùng cực thánh quang. Khiến cho luyện kim thiên sứ bất luận cái gì pháp thuật cùng chiêu số đều có thể thu hoạch được uy lực cực lớn tăng thêm. Không chỉ có như thế. Bọn họ pháp lực khôi phục tốc độ càng trở nên cực kỳ kinh người. Thậm chí có thể nói. Tại hoàn cảnh này trong. Luyện kim thiên sứ pháp lực cơ hồ là vô hạn. Có thể liên tục phóng thích các loại đại chiêu. Mà lại sau khi bị thương gần như không cần pháp thuật trị liệu. Liền có thể tại thánh quang trong tự động hồi phục. Như thế đông đảo ưu thế. Liền khiến cho luyện kim thiên sứ tại thánh quang trong. Toàn thuộc tính thu hoạch được cử đại tăng phúc. Cơ hồ là đứng ở bất bại địa. Đến. Luyện kim thiên sứ một đối một đơn đấu. Đa số tình huống dưới đều đánh không lại đại ác ma. Nhưng là hiện tại. Này lên kia xuống dưới. Luyện kim thiên sứ tuyệt đối có thể đơn phương nghiền ép bất luận cái gì đại ác ma. Mấu chốt nhất là. Luyện kim thiên sứ tốc độ cũng bảo tăng gấp bội. Đến bọn họ muốn tìm chút thời giờ tài năng đuổi kịp. Nhưng là hiện tại. Theo thánh quang truyền đến phương hướng. Bọn họ cả đám đều giống như biến thành lưu quang một dạng. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Riêng phần mình truy cái trước đại ác ma. Sau đó cũng là một trận hỗn chiến. Luyện kim thiên sứ càng đánh càng hăng. Đại ác ma lại tại thánh quang bên trong càng ngày càng yếu. Đến mức chiến đấu cơ hồ đều là thiên về một bên tình huống. Sở hữu luyện kim thiên sứ. Cơ hồ đều tại rất lợi hại trong thời gian ngắn giải quyết đối thủ. Tự thân liền vết thương nhẹ đều không có. Cái này trước kia mấy cái hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Mà xử lý bọn gia hỏa này về sau, luyện kim thiên sứ lại bắt đầu truy kích mục tiêu kế tiếp. Đến 400 đến cái đại ác ma đối đầu 200 luyện kim thiên sứ, hẳn là 10 phần chắc 9 thắng lợi. Thế nhưng là nơi xa thất đạo thánh quang chủ phóng tới về sau, tình huống liền hoàn toàn nghịch quay tới. Những đại ác ma đó thậm chí cũng không dám tại thánh quang trong ở lại. Từng cách liền nghĩ đào mệnh. Dù là đồng bạn bị ngăn lại. Bị đánh giết. Bọn họ cũng không dám cứu viện. Ngược lại thừa cơ trốn được càng xa một chút. Tại nỗ lực 200 đại ác ma đại giới về sau còn lại ra hỏa cơ bên trên bay lên trên 2-3 ngàn mét. Đến khoảng cách này hẳn là thật đã ra quang trụ phạm vi bao phủ. Nhưng kỳ quái là bọn họ vẫn như cũ tắm rửa tại thánh quang trong hải dương. Nguyên nhân rất đơn giản. Những này thánh quang trụ không phải chết, mà là có thể tùy ý di động. Tại nhìn thấy đại bộ phận đại ác ma đều hướng trên trời bay thời điểm, thánh quang trụ cũng yên lặng điều chỉnh góc độ, dần dần nhấc cao một chút. Kết quả là những này đại ác ma cuối cùng vẫn không có bay ra ngoài. Đương nhiên, cũng có chút lọt lưới ngư so sánh thông minh, tựa hồ nhìn ra quang trụ di động quy luật. Liều mạng hướng nhân viên thư thớt địa phương bay. Vẫn thật là chạy ra quang trụ phạm vi bao phủ. Thế nhưng là lẻ tẻ đào tẩu mấy cái đại ác ma. Cơ đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Còn lại những đại ác ma đó đều bị rào sát về sau. Bảo trì hoàn chỉnh 200 luyện kim thiên sứ. Liền bắt đầu đối bọn hắn tiến hành ngàn dặm truy sát. Mà ở thời điểm này, 7 đạo cột sáng cũng không hề bao phủ bọn họ. Ngược lại hướng chát cổ lãng chủ lực thân binh bắn xuyên qua. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Lần này tự thân xuất mã. trừ đại ác ma bên ngoài, còn mang theo 4.000 bạc ngân ác ma, cùng hết mấy vạn tinh anh ác ma. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ tương đối chậm, bị rơi ở phía sau. Mà ở phía trước tiến hành giao chiến thời điểm, bọn gia hỏa này cũng thừa cơ giết tới. Kết quả không đợi tiếp ứng đến chạy trốn đại ác ma, liền đầu tiên tiếp nhận khủng bố thánh quang đà kích. 7 đạo cột sáng có lẽ không có cách nào trong nháy mắt miêu sát hoàng kim tầng thứ đại ác ma. Thế nhưng là đối với mấy cái này bạch ngân, thậm chí là thanh đồng cấp bậc ác ma tới nói, thánh quang chủ đơn giản cũng là khủng bố đại sát khí. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, thanh đồng tầng thứ ác ma ngay tại thánh quang trong hóa thành cho tàn. Trước khi chết, vẹn vẹn tới kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Về phần cấp bậc bạch ngân đám ác ma, đến lúc đó kiên trì thời gian dài một điểm, từ 10 giây đến 30 giây không giống nhau. Nhưng là cái này thì có ý nghĩa gì chứ, còn không phải phải chết, chẳng qua là bị chết thống khổ hơn, lâu dài hơn một số a. Đương nhiên bọn gia hỏa này cũng từng nghĩ tới bỏ chạy, nhưng là bọn họ đều không biết bay, làm sao có thể từ thất công bên trong bao quát. Trăm cây số trường, một cây số cao khủng bố trong cột ánh sáng đào tẩu đâu đừng nói chỉ có mấy chục giây thời gian, chính là cho bọn họ vài phút mấy mươi phút cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Nghe nói trốn ở công sự che chắn đằng sau, có lẽ có thể ngăn trở quang chủ xâm nhập. Ha ha, chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Thánh quang cắn cũng không phải là dựa vào thánh quang chiếu xạ, mà là tại phiến khu vực này bên trong đưa lên nồng đậm cùng cực thánh quang lực, khiến cho biến thành thánh lực hải dương. Cho nên là hoàn toàn không có góc chết, núp ở phía sau mặt căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi là ngâm mình ở thánh lực hải lý. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này 7 đạo cột sáng cũng là truyền kỳ chiến hạm A Trang Le bên trên. 7 mảnh ánh sáng phàm bắn ra truyền kỳ pháp thuật, vô tận thánh quang. Nguyên lai Thích Thiên Đế đã sớm đem truyền kỳ chiến hạm A Trang Le cải tiến hoàn tất, khiến cho có được phù không năng lực. Tuy nhiên không có cách nhanh chóng phi hành, nhưng lại có thể chậm rãi bị tử linh phi thuyền dắt lấy phiêu động. Thế là Thích Thiên Đế liền đem truyền kỳ chiến hạm A Trang Le lấy tới sau phòng tuyến mặt một tòa núi lớn đằng sau. Kể từ đó, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng từ phe tấn công nhìn lên trên, là vô luận như thế nào cũng nhìn không thấy to lớn A Trang Le. Trừ phi ánh mắt hắn có thể xuyên qua nguyên một tòa núi lớn mới được. Mà chát cổ lãng làm một cái anh minh thống soái, kỳ thực cũng là biết A Trang Le tồn tại, đồng thời có nhất định cảnh giác. Nhưng vấn đề là, chát cổ lãng ở thời điểm này liền phạm một cái so sánh thường thức tính sai lầm. Hiện tại có thể nói là không tính sai lầm sai lầm. Bởi vì tại truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trong trí nhớ, truyền kỳ chiến hạm A Trang Le là không thể lục địa, chỉ có thể ở hải lý phiêu động. Mà bọn họ hiện tại làm chỗ đứng đưa vẹn vẹn chỉ là bán đảo tiền bán bộ phân. Tòa này bán đảo phương viên hơn ngàn cây số, ác ma quân đoàn mới đánh vào qua mấy chục cây số mà thôi. Khoảng cách đại hải còn xa rất lợi hại, gần nhất cũng phải 3-500 cây số bên ngoài. Cho nên hắn ép căn bản không hề phòng bị chiếc này truyền kỳ chiến hạm. Bởi vì truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng có được chiếc này truyền kỳ chiến hạm một số tình báo. Đây là đang quá khứ 200 năm bên trong còn giao chiến qua mấy lần, bị nhiều thua thiệt. Cho nên hắn biết cái đồ chơi này tầm bắn xa nhất cũng liền 100 cây số mà thôi. Nhưng là đã nơi này khoảng cách gần nhất đường ven biển còn có 300 cây số trở lên, vậy hắn tự nhiên là sẽ không phòng bị cái đồ chơi này. Kết quả không nghĩ tới, chát cổ lãng cái này cái sơ sẩy, lập tức liền bị mất hắn tinh nhuệ nhất cường đại nhất bộ đội. Thanh đồng tầng thứ tinh nhuệ cũng còn thôi, thế nhưng là nhượng 400 hoàng kim cấp bậc đại ác ma, cùng 4.000 tinh điêu mảnh tuyển ra đến bạch ngân ác ma, lại là căn không thể thay thế. Thậm chí có thể nói, vị diện này ác ma quân đoàn, tinh hoa nhất bộ đội đều ở chỗ này. Còn lại đại quân tuy nhiên còn có hơn ngàn vạn chúng, lại cơ bên trên là pháo hôi mà thôi. Lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Mất đi những này cao đẳng ác ma về sau, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng liền trong nháy mắt ý thức được mình đã triệt để xong đời. Không riêng gì bởi vì hai phe địch ta cao cấp lực lượng phát sinh kinh thiên nhịp chuyển, càng là bởi vì hắn không có cách nào ngăn lại Thích Thiên Đế ma pháp trận, cũng liền không có cách nào cứu ba cái cử hình Long Huyền Phong bên trong bộ đội. Cách này cũng liền mang ý nghĩa lần này Chát Cổ Lãng khí thế hung hung mang đến 300-400 vạn đại quân đã toàn quân bị diệt, cơ hồ liền thừa chính hắn. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng kỳ thực tại nhìn thấy này bảy đạo cột sáng thời điểm, liền đã ý thức được thất bại không thể tránh né, nhưng lại còn muốn vùng vẫy giấy chết. Liền như chính mình bộ đội, chí ít đừng để những hoàng kim đó cấp bậc đại ác ma đều chết sạch. Cho nên hắn là cưỡng ép chịu đựng thánh quang chiếu rọi, muốn ngăn cản những luyện kim đó thiên sứ. Nhưng là đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị thiên sứ trưởng La Phi Te cho để mắt tới. Càng là trước tiên liền tìm tới qua. Mặt đối với thiên sứ trưởng La Phi Te cuồng bạo tiến công, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng tự vệ đều thành khó khăn. Còn thế nào đi cứu người khác, còn bị thiên sứ trưởng ngăn lại về sau, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng liền ý thức được đại thế đã mất. Cho nên cũng không dám lại ham chiến. Muốn chạy xa xa. Chỉ cần hắn cái này truyền kỳ cường giả có thể bỏ chạy, lần này tổn thất không coi là đặc biệt thảm. Nhưng mà truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng lại cuối cùng vẫn không thể chạy đi. Bởi vì hắn mới vừa vặn quay người chạy chưa được hai bước, liền gặp được mặt khác ba vị tứ dực thiên sứ. Thiên thần học viện 62 chương 603 bắt sống truyền kỳ. Ba vị này tứ dực thiên sứ thân thể đều là từ thuần túy thánh quang cấu thành, trên tay phân biệt nắm giữ trường kiếm, quyền trưởng cùng pháp trưởng, toàn bộ diện mục đều có chút mơ hồ. Hiển nhiên không phải chân thực tồn tại chiến sĩ, mà chính là lâm thời triệu hoán sinh vật. Nhưng thì tính sao, người ta tuy nhiên chỉ có thể tồn tại 10 phút đồng hồ, nhưng chiến đấu lực lại là thỏa thỏa truyền kỳ tầng thứ. Khả năng một đối một, ai cũng đánh không lại truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng. Nhưng là ba cách đánh một cái, bảo đảm nhượng Chát Cổ Lãng dục tiên dục tử. Đương nhiên, ba người bọn hắn dù sao chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi 10 phút thời gian. Vào lúc này trong phòng, bọn họ có lẽ có thể đem truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng đả thương, nhưng lại vô luận như thế nào cũng đánh không chết. Nhưng mà tuyệt đối đừng quên, nơi này còn có một cách khác mạnh đại truyền kỳ chiến sĩ thiên sứ trưởng La Phi Te. Ba cách đánh một cách có thể đả thương, này bốn cách đánh một cái, ha ha, liền cơ khẳng định có thể đánh chết. Dù sao thiên sứ trưởng La Phi Te thực lực mình liền muốn vượt qua truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng, huống chi tại thánh quang bao phủ xuống, song phương thực lực còn sinh ra này lên kia xuống biến hóa. Tuy nhiên thánh quang chủ đối truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng áp chế cũng không lớn, nhưng cuối cùng cũng có thể suy yếu hắn một hai thành chiến đấu lực. Đồng dạng, còn lại bốn cái thiên sứ trưởng thực lực lại có thể thu hoạch được hai thành khoảng chừng tăng phúc, thoáng một cái chẳng khác nào lại thêm ra một cái truyền kỳ chiến đấu lực chinh lịch, cơ hồ cùng năm cái đánh một cái không có gì khác biệt. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng cố nhiên có 8 cánh tay, cũng coi là cường đại cùng cực kiếm thánh, có thể cuối cùng vẫn là ngăn không được các thiên sứ trưởng vây công. Nhất là những thiên sứ trưởng này nhóm phối hợp còn đặc biệt ăn ý. Thiên sứ trưởng La Phi Te cùng một vị khác kiếm thánh thiên sứ trưởng phụ trách cận thân chuyển vận, còn có một cái phụ trách cho bọn hắn gia trì trạng thái, đồng thời cho Chát Cổ Lãng phóng thích các loại phụ diện trạng thái. Còn cái cuối cùng ra hỏa, đây là cuồng bạo pháp sư, đủ loại đại uy lực pháp thuật, không cần tiền một dạng hướng Chát Cổ Lãng trên mặt tạp. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng chẳng khác gì là đã nếu ứng nghiệm giao hai cái đồng cấp kiếm thánh, vẫn phải tiếp nhận phụ diện pháp thuật quấy rối, vẫn phải bị các loại đại uy lực tiến công, pháp thuật hô mặt. Đối mặt loại này toàn phương vị tấn công mạnh, hắn chỗ nào chịu nổi khai chiến không có mấy hiệp. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng liền nhất thời không tra, bị thiên sứ trưởng La Phi Te chém đứt một cánh tay. Sau đó hắn vòng phòng ngự liền xuất hiện sơ hở. Rất nhanh, cái này sơ hở liền bị người ta bắt lấy. Một đạo đại uy lực pháp thuật mở ra hắn khía cạnh. Hai cánh tay không, xương sườn còn bị đánh gãy tận mấy cái. Lần này liền càng không phải là đối thủ. Tiếp xuống căn cũng là đơn phương trà đạp. Thiên sứ trưởng La Phi Te thậm chí cũng không có gấp gáp lấy giết hắn. Chỉ là một cây lại một cây chặt đứt cánh tay hắn. Cuối cùng, khi 10 phút đồng hồ thời gian để đến được, triệu hoán đến ba cái thiên sứ trưởng đều đã tiêu tán thời điểm, đáng thương truyền kỳ ác ma chát cổ lãng người đã ngã trên mặt đất. Tám cánh tay toàn đều biến mất. Nửa cái bắn cái đuôi cũng bị chém đứt xuống tới. Khuôn mặt bị thiên sứ trưởng La Phi Te dùng trường kiếm khía cạnh đập là mặt mũi bầm dập. Cơ hồ đều không thành hình người. Có thể thấy được thiên sứ trưởng La Phi Te là cỡ nào thống hận ra hỏa này, căn cũng là tại nhục nhã hắn. Khi truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nằm dạp trên mặt đất thời điểm, ba cái cử hình long quyển phong cũng đã tiêu tán. Nguyên địa không còn sót lại bất cứ thứ gì. Vô luận là thành tường cũng tốt, bầy dập cũng được, vẫn là những ác ma quân đoàn đó, đều hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại ba cái hố to. Mặt đất đều biến đến mức gì thường trơn nhẵn. Vô ý thức, tất cả mọi người đem đầu nâng lên nhìn lên trời. Sau đó liền có thể loáng thoáng nhìn thấy trên trời nhiều rất nhiều chấm đen nhỏ. Qua một hồi lâu, Long Quyển Phong lưu lại dư ba cũng dần dần tiêu tán về sau. Trên trời chấm đen nhỏ một lần lúp búp rơi xuống. Có so sánh kiên cố cục gạch, có bạch ngân ác ma binh khí, hoặc là đầu còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám ác ma bộ kiện. Nhưng lại cơ hồ là không gặp được hoàn chỉnh thi thể. Hiển nhiên là đều bị cuồng phong xé nát trừ ngoài ra. Số lượng nhiều nhất liền hẳn là ác ma máu cùng ác ma tiền vàng. Một trận tí tách ác ma mưa máu dần dần bắt đầu để cho người ta kiến thức đến trận chiến tranh này tính tàn khốc. Mà cùng lúc đó, lúp búp rơi trên mặt đất vô số ác ma tiền vàng, lại khiến người ta kiến thức đến chiến tranh mang đến cử đại tài phú. Không biết là tên nào đột nhiên hô to một tiếng: thắng lợi á, chúng ta thắng lợi á. Sau một khắc, mấy chục vạn lưu lại đại quân liền cũng không nén được nữa tình cảm mình, nhao nhao giơ lên vũ khí, không ngừng gào thét: thắng lợi á, thắng lợi á, chúng ta thắng lợi á. Trong đó rất nhiều người đều không chịu được lệ rơi đầy mặt. Nhất là nghĩ đến những hy sinh đó chiến hữu, cùng bị yên lặng hủy đi gia viên, liền càng thêm ức chế không nổi tình cảm mình. Tốt ở thời điểm này, lại có một tên bỗng nhiên hô to một tiếng: mau tới đoạt tiền a. Kết quả là, ban đầu chúc mừng thắng lợi tràng diện liền trong nháy mắt biến thành một trận hỗn loạn đoạt tiền đại chiến. Đầy đất đều là ác ma tiền vàng, khắp nơi đều có, xoay người liền có thể nhặt được. Tốt như vậy sự tình, trước kia nơi nào có qua. Phản đang đối mặt đầy khắp núi đồi không thể đếm hết được ác ma tiền vàng, những người này đều đã điên, trực tiếp liền bắt đầu càn quét. Tốt tại bọn họ còn có lý trí, lại thêm vừa mới đồng bào nhị, ngược lại cũng không trở thành đánh nhau, chỉ là riêng phần mình đoạt chính mình. Nhìn thấy cách này hoang đường một màn, Thích Thiên Đế đó cũng là một trận bất đắc dĩ. Thật sự là tâm lý đều đang chảy máu. Phải biết, vì thiết trí cách này ba cái siêu cử hình bảy dập, Thích Thiên Đế này thật đúng là được cho táng ra bại sản. Đầu tiên, ba cái đại hình ma pháp trận liền riêng phần mình tiêu hao gần 2 tấn thổ hệ ma tinh thạch. Đây chính là 5-6 tấn ma tinh thạch tiêu hao. Mà làm nhượng Long Quyển Phong càng nhanh hơn, càng thêm tấn mãnh xuất hiện, không cho ác ma quân đoàn thảo luận thời cơ, Thích Thiên Đế còn tại chiến trường các nơi chủ yếu tiết điểm chôn thả không ít ma tinh thạch, cộng lại thậm chí vượt qua 10 tấn. Cũng chính bởi vì những này ma tinh thạch tác dụng, mới sẽ khiến cho ba cái pháp thuật phạm vi khuyết trương đến mấy chục cây số, mà lại khởi động thời gian cũng không bình thường ngắn. Đến mức ác ma quân đoàn kịp phản ứng về sau, liền chạy trốn thời cơ đều không có. Bằng không lời nói, ở cái này ma lực khan hiếm vì diện, muốn phóng thích như thế phạm vi chiến dịch pháp thuật, chí ít cũng phải làm ra hơn vạn pháp sư đoàn mới được. Mà lại lính đội còn nhất định phải là truyền kỳ pháp sư. Có thể nói, Thích Thiên Đế là mạnh mẽ dùng chân quý ma tinh thạch đền bù thượng pháp sư trên lực lượng không đủ. Chẳng khác gì là dùng tiền đang đập người. Riêng này chút ma tinh thạch liền tiêu hao Thích Thiên Đế hơn ngàn vạn ác ma tiền vàng mới làm ra. Có thể thấy được hắn nỗ lực là đến cỡ nào cự đại. Bất quá bây giờ xem ra, những này ác ma kinh lịch nỗ lực đều là đáng giá. Ba cái pháp thuật chí ít xử lý gần 2 triệu ác ma đại quân. Vẹn vẹn bọn họ sinh ra ác ma tiền vàng số lượng liền vượt qua 30 triệu. Tuyệt đối không tính bồi. Duy vừa so sánh đáng tiếc chính là số tiền này chỉ sợ không có cách nào đọa lạc đến Thích Thiên Đế thủ bên trên. Cứ việc Thích Thiên Đế cũng phái người qua thu thập. Nhưng hắn dòng chính bộ đội dù sao không nhiều. Lại thêm tiền vàng tán thực sự quá mở. Phương viên mấy trăm cây số bên trong. Khắp nơi đều là. Cho nên nhất thời bán hội căn nhặt không hết. Dù sao Thích Thiên Đế chính mình xem chừng. Hắn khả năng nhiều nhất liền một xuyệt chéo ba tiền đều thu không trở lại. Cái này tự nhiên là nhượng hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Mà vừa lúc này thiên sứ trưởng La Phi Te nắm lấy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng bay đến Thích Thiên Đế chỉ huy bộ. Đem biến thành nhân côn truyền kỳ ác ma chát cổ lãng ném xuống đất về sau. Thiên sứ trưởng La Phi Te kích động ôm lấy Thích Thiên Đế. Đồng thời tự mình đem hắn giơ đến đỉnh đầu. Sau đó đối người chung quanh nói ra: cho chúng ta anh hùng gieo họ đi Thích Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chung quanh tất cả mọi người đều kìm lòng không được xuất phát từ nội tâm a quát lên. Rất nhanh, loại này hò hét truyền đi ra bên ngoài, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Đến mức đến sau cùng, toàn bộ chiến trường bên trên liền nhặt tiền người đều đứng dậy, không ngừng vì Thích Thiên Đế hoan hô. Không có cách, Thích Thiên Đế lần này công lao thực sự quá lớn. Đừng nhìn ác ma quân đoàn hiện tại chỉ có 200 đến vạn. Tính toán tiến về phía trước tổn thất, người ta đã xuất động tổng số cao đạt hơn 3 triệu bộ đội. Mà Thích Thiên Đế thủ bên trong cũng liền mới không đến 1 triệu chiến sĩ. Vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều so với người ta kém một đoạn. Dù là có thành tường làm yểm hộ, một trận chiến này hiển nhiên cũng là giữ nhiều lành ít. Rất nhiều người đều là ôm hẳn phải chết tín niệm tham chiến. Thậm chí đều không cảm thấy còn có thể sống bao lâu. Chớ nói chi là thắng lợi. Thế nhưng là người nào nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa liền cho ác ma quân đoàn thiết trí liên tục bảy dập. Đầu tiên là dẫn sói vào nhà, dẫn dụ ác ma quân đoàn tiến vào mê cung một dạng chiến trường, dùng thảm liệt thương vong bức bách bọn họ xuất động sở hữu bộ đội cường công. Sau đó liền có thể dùng ba cái cử hình long quyển phong đem những này pháo hôi bộ đội nhất cử toàn diệt. Nhưng cái này còn vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Thích Thiên Đế chính thức đòn sát thủ vẫn là truyền kỳ chiến hạm A Trang Le, cho nên hắn cố ý nhượng ba cái ma pháp trận tập kết cùng một chỗ, còn bại lộ cho đối phương. Cũng là buộc truyền kỳ ác ma chát cổ lãng không thể không chỉ huy thân vệ đội giết tới. Bởi vì nó nhất định phải mượn nhờ cái này 2 triệu đại quân. Mà cái này hoàn toàn tốt trong Thích Thiên Đế tính kế. Truyền kỳ chiến hạm A Trang Le lặng yên không một tiếng động lên không. Ngươi đến truyền kỳ pháp thuật đánh tới, phối hợp luyện kim thiên sứ, liền trực tiếp đem truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lớn nhất tinh dụng bộ đội toàn diệt. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế thậm chí còn đem mục tiêu khóa chặt tại truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trên thân. Mượn dùng Trang Le hai cách truyền kỳ pháp thuật, lại phối hợp thiên sứ trưởng La Phi Te, đem khác nhất cử thành cầm. Kết quả là gần như kỳ tích nhất chiến liền sinh ra. Thích Thiên Đế dùng tuyệt đối thế yếu binh lực, tại nỗ lực nhỏ bé đại giới về sau, liền đem mấy lần địch nhân toàn diệt ở chỗ này. Cái này là bực nào thắng lợi huy hoàng, dù sao vị diện này người trước kia là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như thế quan chỉ huy. Thích Thiên Đế từ khi đến sau này liền giải quyết nơi này một hệ liệt vấn đề, thắng được tất cả mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng. Kết quả hiện tại lại đánh ra một cái gần như hoàn mỹ chiến đấu. Ngăn cơn sóng dữ. Nhịch chuyển cuộc thế. Bắt truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng. Còn đánh giết hắn ác ma quân đoàn. Từ nay về sau. Vì diện này cuộc thế liền triệt để nhịch quay tới. Ác ma quân đoàn hai đại truyền kỳ trụ cột đã hao tổn một cây. Mặt khác một cây còn tại dưỡng thương. Mấu chốt nhất là. Một trận chiến này tiêu diệt ác ma quân đoàn đại bộ phận bạch ngân ác ma. Cùng tuyệt đại bộ phận hoàng kim cấp ác ma. Còn lại ác ma tuy nhiên còn có mấy trăm vạn. Nhưng đều là thuộc về pháo hôi bộ đội. Đã không đủ vi lự. Có thể nói. Một trận chiến này chiến thắng. Chẳng khác nào là triệt để thay đổi bất lợi chiến cục. Cứu vãn cả cái vị diện. Thiên thần học viện 62 chương 604 đại hoạch toàn thắng dưới loại tình huống này. Người ở đây tự nhiên là đối thích thiên đế cảm kích đái đức. Thậm chí đối với hắn ủng hộ. Đều muốn siêu ra thiên sứ trưởng La Phi Te. Thích thiên đế thậm chí có thể cảm nhận được rất nhiều tinh thần tín ngưỡng xây tiến vào chính mình tinh thần internet. Lại là có người cũng đã tán đồng chính mình vì thần minh. Bắt đầu hướng hắn cầu nguyện. Liền trở thành tín đồ. Dưới loại tình huống này. Thích thiên đế hưng phấn ta. Quả nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tín đồ thứ này khẳng định là càng nhiều càng tốt. Náo nhiệt tình huống tiếp tục hơn nửa ngày. Thiên sứ trưởng La Phi Te mới đem thích thiên đế cho buông ra. Sau đó cao giọng nói ra. Nhanh lên quét dọn chiến trường. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt, còn có rất nhiều ác ma pháo hôi chờ lấy chúng ta đi thu thập đâu, ha ha, tất cả mọi người cười ha hả. Sau đó liền nhao nhao rời đi. Các việc có liên quan sự tình. Mà thiên sứ trưởng La Phi Te làm theo hưng phấn nói. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này đã vậy còn quá có thể đánh. Luận chỉ huy tác chiến. Về sau ta liền phục ngươi. Ha ha, thích thiên đế mỉm cười. Nói ra. Thua thiệt ngươi đưa ta trang lẻ. Không, nhưng kế hoạch này không có khả năng hoàn mỹ như vậy. Ha ha ha, thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được cười to nói. Ta tới là muốn hố ngươi một thanh, ai biết nói đến chỗ này thời điểm. Thiên sứ trưởng La Phi Te đột nhiên ý thức được cái gì. Tranh thủ thời gian che miệng. Rốt cuộc nói không được. Mà thiên sứ trưởng La Phi Te chung quanh những bộ hạ kia. Cái này từng cái che mặt. Hoàn toàn liền là một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Bọn họ nhìn không được ở trong lòng âm thầm oán thầm nói. Trưởng quan A. Ngài đến cùng trong đầu ít hơn bao nhiêu sợi dây, sao có thể đem trong lòng lời nói thật nói ra đâu. Thích thiên đế tuy nhiên sớm có dự cảm. Thế nhưng là bị người ta ở trước mặt sách nói ra. Cũng nhất thời là vừa tức vừa buồn mực. Nhìn không được chừng nàng liếc một chút. Nói. Nói như vậy ngươi là thừa nhận lại muốn lừa ta không? Không có. Nhất thời nói sai. Nhất thời nói sai, thiên sứ trưởng La Phi Te tranh thủ thời gian trở mặt không nhận nợ. Sau đó sử xuất nói sang chuyện khác pháp thuật. Giả vờ ngây ngốc nói. À đúng. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Ai thích thiên đế nhất nhìn tình huống này. Cũng nhất thời im lặng. Cũng may hắn cũng không muốn vì đời này khí. Cho nên cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Sau đó nói. Ngươi không phải đều nói sao nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị phản kích, nhưng chúng ta những bộ đội tinh nhuệ này đều không chút chiến đấu. Hiện tại tinh thần đều rất sung mãn. A thiên sứ trưởng La Phi Te hưng phấn nói. Hoàn toàn có thể hiện tại liền đầu nhập chiến đấu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế cau mày một cái. Sau đó nói. Cũng tốt. Tuy nhiên ác ma quân đoàn chủ lực bị chúng ta toàn diệt. Nhưng là bọn họ hậu viện còn không có đạt được tin tức. Khẳng định còn tại thành tốt hướng nơi này đuổi. Đây là đánh lén cơ hội tốt. Không bằng dứt khoát để ngươi thân vệ đội mang lên một chi bộ đội giết ra ngoài đi, dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có cao thủ gì. Được thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức thống khoái đáp ứng nói. Ta cái này để bọn hắn chủ động. Bất quá có thể hay không để cho ngươi tử linh phi thuyền giúp chúng ta vận chuyển một số vật tư không có vấn đề, dù sao bọn họ đều không mệt. Thích thiên đế thống khoái đáp ứng. Điều khiển tử linh phi thuyền đều là xúc tu cơ, loại này luyện kim khôi lỗi. Cơ không có mệt nhọc khái niệm. hoàn toàn có thể liên tục tác chiến. Mà thiên sứ trưởng La Phi Te hiển nhiên cũng là đánh cái chủ ý này. Nàng đại bộ đội giết sau khi đi ra ngoài liền sẽ không dễ dàng trở về. Khẳng định là có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi liền chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Nhưng là đại quân hành động, lại có thể thiếu hậu cần trợ giúp luyện kim thiên sứ cố nhiên có thể ăn sạch minh bảo thạch. Nhưng là những người khác vẫn phải dùng ăn đại lượng thực vật mới được. Nếu là dựa vào xe ngựa vận chuyển, vậy liền thực sự quá chậm. Xa còn lâu mới có được tử linh phi thuyền linh hoạt như vậy. Cơ động tốc độ nhanh. Vì sớm ngày giải phóng vị diện này, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, cho nên mới sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Hai người rất nhanh liền riêng phần mình ra lệnh. Kết quả là vẹn vẹn quá khứ hơn nửa giờ, một mực hết mấy vạn người tinh nhuệ đại quân liền xuất phát. Trừ thiên sứ trưởng La Phi Te mấy ngàn bạch ngân trở lên tinh nhuệ đại quân bên ngoài, còn lại đều là Thích Thiên Đế lưu lại đội dự bị. Cũng chỉ bọn hắn còn có chút khí lực. Tuy nhiên chi đội ngũ này số lượng không nhiều, nhưng là thực lực thực sự quá mạnh. Hơn 200 cách luyện kim thiên sứ, tiếp cận 2000 trở lên bạch ngân cấp binh chủng, coi như gặp phải mấy chục vạn ác ma pháo hôi cũng có thể đẩy ngang. Tại đưa đi những người này về sau, Thích Thiên Đế cùng thiên sứ trưởng La Phi Te liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng. Lúc này Chát Cổ Lãng cũng cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Hắn tuy nhiên bề ngoài nhìn vô cùng thê thảm, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương không thể đếm hết được, cơ hồ đều không có một khối thịt ngon. Nhưng trên thực tế, truyền kỳ ác ma khôi phục năng lực là phi thường khủng bố. Chỉ cần cho hắn đầy đủ tư nguyên, tối đa một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà gia hỏa này đến cũng không phải dễ dàng như vậy hôn mê. Thật sự là thiên sứ trưởng La Phi Te nhục nhã quá đáng. Liên tục không ngừng dùng bảo kiếm quất mặt, lại là nhục nhã, lại là trọng thương, lúc này mới đắc hôn mê. Thậm chí có thể nói truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng không phải là bị đánh ngất xỉu, mà chính là bị tươi sống giận ngất. Đương nhiên, truyền kỳ ác ma thể chất gì thường kinh người, hôn mê cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian. Cho nên ngay tại Thích Thiên Đế cùng thiên sứ trưởng La Phi Te lúc nói chuyện liền tỉnh lại. Nhìn thấy Thích Thiên Đế hậu, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng trên mặt lộ ra phức tạp tâm tình, nhìn không được nói ra. Quả nhiên là hậu sinh khả ấy. Chỉ sợ từ ta tấn công vào thành tường một khắc này, liền đã rơi vào ngươi tính kế a. Ngươi sai. Thích Thiên Đế không bình thường đồng tình nhìn lấy hắn, nói ra. Trên thực tế, từ ngươi lựa chọn ba cái kia điểm phát động công kích thời điểm, liền đã rơi vào ta tính kế trong. Vì cái này liên tục bảy dập, ta thế nhưng là đã chuẩn bị hơn một tháng đâu, mà lại tiêu hao đại lượng vật tư. Ngươi nếu là không từ nơi này ba cái điểm tiến công, ha ha, ngươi liền không sai biệt lắm thắng định. Đáng giận truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng ảo não dùng đầu nện một xuống mặt đất, sau đó oán hận nói ra. Ngươi gia hỏa này không phải học sinh sao, làm sao lại như thế gian trá. Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ cũng là loại kia từ chư thiên vị diện lựa chọn đi ra nhân vật thiên tài, một lần nữa chuyển sinh mà suốt ngày làm không sai. Thiên sứ trưởng La Phi Te kiêu ngạo gật đầu nói. Trước mắt ngươi cái này một vị là thiên thần học viện thủ tịch, Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, vừa mới sáng tạo nhanh nhất thông quan ghi chép. Cho dù là tại thiên thần học viện, đều là tối đỉnh cấp nhân tài. Ngươi thua trong tay hắn không có chút nào oan dạng này. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, sau đó liền nói. Vậy ta có thể hay không đi theo ngươi u vinh quy quy mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là xứng sờ. Mà thiên sứ trưởng La Phi Te lại là hoảng sợ nói. Ngươi có lầm hay không á, thân là đường đường truyền kỳ ác ma, lại cho một tên tiểu bối khi tùy tùng. Không đúng, muốn đi cho người ta làm chó a. Ngươi đến cùng còn có hay không một chút xíu lòng xấu hổ. Hừ, lòng xấu hổ lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng trực tiếp khinh thường lạnh hừ một tiếng nói. Húng hồ, ta là ác ma. Lòng xấu hổ vật kia, chúng ta cho tới bây giờ đều không cần. Lại nói, vị này là đường đường chính chính đánh bại ta người. Ta đầu nhập vào hắn lại có cái gì không đúng sao? Cái này thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Thật đúng là đừng nói. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng lúc này lời nói thật có điểm đạo lý. Thâm Uyên ác ma xưa nay là cường giả vi tôn. Đầu nhập vào đánh bại chính mình cường giả cũng không phải mất mặt sự tình. Người ta làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế lúc này lại nhíu mày. Kỳ quái hỏi. Thiên sứ trưởng các hạ. Ta có hay không có thể thu lưu ra hỏa này? Ai? Thiên sứ trưởng La Phi Te thở dài nói. Dựa theo quy định. Chỉ muốn ra hỏa này cùng ngươi ký kết lớn nhất hà khắc linh hồn nô dịch khế ước. Ngươi liền có thể thu hắn làm tùy tùng. Nguyên lai chúng ta còn có thể là ác ma nha. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Đây không phải nói nhảm sao? Thiên sứ trưởng La Phi Te lườm hắn một cách nói. Thiên thần học viện cũng không phải như vậy chết tấm tổ chức. Ác ma có thể dụ hoạt bọn họ người đọa lạc. Chúng ta tự nhiên cũng có thể nô dịch ác ma vì chúng ta sử dụng. Trên thực tế, cao tầng vẫn còn tương đối cổ vũ làm như thế. Bởi vì thu ác ma càng nhiều, liền hiểu biết đối phương càng nhiều, cũng lại càng dễ muốn ra nhằm vào sách lược tới. Không tệ không tệ, từ ác ma tùy tùng trên thân đạt được Thâm Uyên tình báo, thật là cách biện pháp tốt. Thích Thiên Đế nhìn không được gật đầu nói. Nhưng là đâu? Vì phòng ngừa ác ma phản nghịch, hoặc là sẽ xuất hiện ác ma điều động gian tế. Cao tầng đối bọn hắn quản lý gì thường nghiêm ngặt. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói. Giữa các ngươi nhất định phải ký kết hà khắc linh hồn nô dịch khế ước. Mà lại toàn bộ quá trình còn muốn tại thần minh nhìn soi mói tiến hành. Để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Không phải liền là thu lưu một cách nô lệ sao? Thích Thiên Đế nhìn không được kinh ngạc nói. Làm sao còn muốn kinh động thần minh? Đây là bởi vì thực lực ngươi còn quá yếu ớt. Mà Thâm Uyên ác ma lại đặc biệt an hiểu lừa gạt. Nếu là không có thần linh nhìn chăm chú, nói không chừng ngươi liền sẽ để bọn họ cho lừa gạt. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị cảnh cáo nói. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đem cái này không xem ra gì. Trước kia liền có rất lợi hại học sinh không tin tà. Một mình cùng ác ma ký kết. Kết quả bọn hắn ngược lại biến thành ác ma nô tài. Vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi cần phải lấy đó mà làm gương nha. Minh bạch. Thích Thiên Đế gấp vội vàng gật đầu. Sau đó kỳ quái hỏi. Đã chúng ta có thể xin thần minh nhìn chăm chú. Vì cái gì còn có người muốn tự mình ký kết? Ngươi cho rằng thần minh nhìn chăm chú là tùy tiện hạ đạt sao? Khẳng định là muốn đánh đổi khá nhiều. Mà lại thần minh sẽ còn tại khế ước bên trong làm xuống giám thị biện pháp. Để phòng ngừa ác ma nghĩ biện pháp giải trừ khế ước. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói ra. Dù sao liền là có chút hẹp hòi ra hỏa. Đối thần minh cũng không tin lắm mặt cho. Cho nên sẽ làm việc ngốc. Đến mức lâm vào vạn kiếp bất phục địa. Này thần minh đáng giá tín nhiệm sao? Thích Thiên Đế nhỏ giọng hỏi. Ta thế nhưng là đắc tội một số thần minh có thể hay không bị vụng trộm nhằm vào sẽ không? Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức chém đinh chặt sắt nói. Chỉ muốn ngươi đi thiên thần học viện quan phương đường tắt. Liền tuyệt sẽ không có vấn đề. Bởi vì cách này liên lụy đến toàn bộ học viện. Thậm chí cả học viện sau lưng chư thần quốc hội uy nghiêm vấn đề. Nếu quả thật có thần minh, dám ở thời điểm này động tay chân cũng tuyệt đối sẽ bị đánh rơi trần thế. Vậy ta cứ yên tâm. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó đối truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng nói ra. Ta ngược lại thật ra có thể thu lưu ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải thực tình đầu nhập vào mới được. Ta hiện tại mệnh đều trong tay ngươi, đương nhiên là thực tình đầu nhập vào á. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng vội vàng nói. Thật sao? Thích Thiên Đế nhất mặt gian cười nói. Đã ngươi là thật tâm đầu nhập vào. Vậy trước tiên đem ác ma quân đoàn tình báo cùng hưởng cho ta đi. Thiên thần học viện 62 chương 605 ác ma bảo tàng. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng xem xét Thích Thiên Đế cái này dâm đãng bộ dáng, liền biết đối phương có ý đồ gì. Rất lợi hại lộ ra lại chính là muốn đem ác ma quân đoàn tích xúc đều tận diệt. Phải biết Ác ma quân đoàn xâm lấn vị diện này đã 200 năm, khẳng định có chính mình đại doanh cùng nhà kho. Bọn họ tới này có thể không riêng gì vì giết chút người. Thả phóng hỏa. Người ta chính yếu nhất mục đích vẫn là cướp bóc. Cướp bóc hết thầy có thể cướp bóc vật tư. Nhân khẩu cùng thổ địa chỉ là trong đó một. Này cơ bên trên là bọn họ sau lưng lão đại cần thiết. Mà cao đẳng ác ma cần muốn đồ. Vật. Là chân quý ma pháp kim trúc. Đại lượng ma tinh thạch. Thậm chí là nhân loại sản xuất các loại đẳng cấp cao ma pháp vũ khí. Cùng với khác đủ loại kiểu dáng bảo bối. Bởi vì cái này cái trung ma vị diện cũng đã từng có được huy hoàng lịch sử cùng vương triều. Xuất hiện qua rất nhiều truyền kỳ cao thủ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại chính mình di tích. Vương triều bảo tàng. Cao thủ đã từng sử dụng tới truyền kỳ vũ khí. Cùng sáng tạo truyền kỳ chiến kỹ. Truyền kỳ pháp thuật. Đây đều là cao đẳng ác ma khát vọng thu hoạch được bảo bối. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng dùng để ngâm trong bồn tắm món kia truyền kỳ kỳ vật. Chính là cách này vị diện thu hoạch một. Nguyên là cách nào đó vương triều hoàng ra tay sai bảo vật. Kết quả vương triều bị ác ma quân đoàn hủy diệt, bảo bối này cũng liền rơi xuống chát cổ lãng trên tay. Vị diện này tuy nhiên ở trong mắt thần minh phi thường nhỏ. Thế nhưng là đối truyền kỳ cấp cao thủ tới nói. Kỳ thực đắc phi thường to lớn. Không sai biệt lắm ánh sáng lục địa diện tích liền có gần 100 vạn cây số vuông. Hơn nữa còn có mấy lần hải dương diện tích. Đồng thời có được đến vạn niên tri thức truyền thừa. Thâm uyên ác ma vì chinh phục nơi này. Xuất động chờ một chút 4 vị truyền kỳ ác ma. Chỉ huy tổng số vượt qua hơn 1000 hoàng kim cấp ác ma. Và vài 1000 vạn ác ma quân đoàn đại quân. Ở chỗ này chỉnh một chút đánh hơn 200 năm. Tại thổ dân bản địa đạt được ánh sáng thế lực trợ giúp trước. Bọn họ thế nhưng là một đường thế như trẻ tre. Chiếm không sai biệt lắm nửa cái đại lục. Hủy diệt to to nhỏ nhỏ mấy trăm quốc gia. Mà lại hơn mấy tháng trước nhất chiến. Ác ma quân đoàn càng là lấy được chưa từng có thắng lợi huy hoàng. Nhất cử đem ánh sáng thế lực chủ lực đánh cho tàn phế. Làm cho thiên sứ trưởng La Phi Te chỉ có thể kéo lấy thương bệnh thân thể. Xuất lính tàn binh bại tướng lui giữ tại như vậy một cách nho nhỏ trên bán đảo. Có thể nói là cực kỳ đáng thương. Mà trong mấy tháng này. Ác ma quân đoàn càng là tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cơ hồ nhân loại sở hữu thành phố lớn đều bị công hãm cùng cướp sạch. Tính ra hàng trăm vương quốc bị hủy diệt. Bọn họ trải qua 1000 năm. Thậm chí trên vạn năm tích xúc. Quốc gia bảo tàng Nation No Chi Su Ve. Đều làm lợi đám ác ma. Tuy nhiên rất nhiều đều là tại ác ma nhìn tác dụng không quá lớn kim ngân châu báu. Cùng danh họa. Đồ sứ chờ một chút tác phẩm nghệ thuật. Nhưng vẫn là có số lượng bàng đại ma pháp kim trúc. Trồng chất như núi trang bị ma pháp. Cùng với khác đủ loại kiểu dáng bảo bối. Trong đó đương nhiên là có không ít đều bị cao đẳng ác ma hiện trường chia hết. Nhưng là tinh hoa nhất bộ phận. Những này ác ma cũng không dám loạn động. Khẳng định đều muốn thu tập. Trở về bày đồ cúng cho nhà mình ác ma đại công. Ác ma đại công bình thường đều là bán thần cường giả, dưới tay khống chế rất nhiều truyền kỳ ác ma vì chính mình chinh chiến. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng là một vị ác ma đại công thủ hạ. Hắn là mang theo sứ mệnh tới nơi này. Trở về thời điểm tất nhiên muốn cho mình ác ma đại công bày đồ cúng đầy đủ bảo vật. Nếu như cống lên bảo vật số lượng không đủ, không cách nào làm cho ác ma đại công hài lòng. Như vậy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền phải đối mặt ác ma đại công nghiêm trị. Tuyệt đối sẽ là cực kỳ tàn ác. Không dám tưởng tượng đáng sợ trừng phạt. Dưới loại tình huống này, cứ việc truyền kỳ đám ác ma đều nghĩ hết lượng vơ vét đối với mình có lợi bảo vật, nhưng vẫn là muốn đem đại bộ phận tinh hoa đứng lên, lấy lòng trực thuộc mình cấp trên ác ma đại công. Mà những tinh hoa này bảo vật tự nhiên không có khả năng theo quân mang theo. Khẳng định hội giấu ở một cái trấn giữ nghiêm mật địa phương. Thậm chí sẽ bị một cái khác truyền kỳ ác ma trông coi. Đây đều là tại Thích Thiên Đế trong dự liệu. Phải biết, ác ma quân đoàn tới chỗ này đã hơn 200 năm. khẳng định thành lập một cái gì thường kiên cố ác ma pháo đài. Những bảo vật đó tám thành liền núp ở bên trong. Nhưng là muốn đem người ta khổ tâm kinh doanh 200 tuổi già tổ công phá, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Dù là bên trong đã không có quá nhiều cao cấp ác ma, thế nhưng là bằng vào vô cùng vô tận ma pháp bảy dập cùng tà ác mê cung hệ thống, cũng đủ mà đối kháng Thích Thiên Đế thủ điểm ấy bộ đội. Kiên trì mấy năm vài chục năm đều không là vấn đề. Trừ phi có một cái cực kỳ lớn nổi gián bán bọn họ. Chính như câu kia danh ngôn nói, lại kiên cố pháo đài cũng dễ dàng tại nội bộ công phá. Không hề nghi ngờ Thích Thiên Đế liền muốn nhượng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng làm cái này nổi gián. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng không phải người ngu. Trước tiên liền biết Thích Thiên Đế ý tứ. Sắc mặt nhất thời liền trở nên rất khó coi. Hắn cũng không quan tâm ra bán mình đồng bạn, nhưng lại sợ hãi đến từ ác ma đại công trừng trị. Bất kỳ một cách nào ác ma đại công đều là hung tàn vô cùng gia hỏa. Đối dưới tay mình cũng là cực kỳ hà khắc. Lần này phái đi ra truyền kỳ ác ma, mỗi người trong đầu đều có đáng sợ linh hồn khế ước tiến hành ước thúc. Cho nên truyền kỳ ác ma chát cổ lãng dù là đối mặt dù bất lợi tình huống, cũng chỉ có thể kiên trì đánh xuống. Thẳng đến bị đánh đến triệt để hôn mê mới tính xong việc. Mà thiên sứ trưởng La Phi Te cũng sớm biết ác ma đại công tà ác bản tính. Cho nên bắt lấy chát cổ lãng về sau, không chỉ có phong cấm hắn toàn bộ lực lượng, càng là tính cả linh hồn cùng bên trong khế ước lực, cũng đều phong cấm lại. Chỉ có dạng này, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mới xem như thoát khỏi ác ma đại công khống chế. Có can đảm hướng Thích Thiên Đế chó vẫy đuôi mừng chủ, chủ động đầu nhập. Nhưng là tuyệt đối đừng lấy làm ác ma đại công chỉ có ngần ấy thủ đoạn, người ta còn có hậu thủ đây. Trừ linh hồn khế ước bên ngoài, ác ma đại công còn nắm giữ lấy chát cổ lãng một điểm ngọn nguồn vật. Nói cho đúng là chát cổ lãng thân là xà ma một đôi tròng mắt. Bên trong có hắn nguyên lực cùng chỗ có sinh mệnh tin tức. Lúc trước chát cổ lãng mới tấn cấp làm truyền kỳ ác ma, liền bị chủ nhân của mình đào đi cái này đối với con mắt. Cũng luyện chế thành một đôi mỹ lệ bảo thạch, xuyên tại trên cổ khi trang trí. Trên thực tế, cơ hồ mỗi một cách trở thành truyền kỳ xà ma thủ hạ, đều sẽ bị ác ma đại công lấy đi một đối với con mắt. Tuy nhiên truyền kỳ ác ma tổn thất con mắt về sau, cũng có thể rất nhanh liền một lần nữa mọc ra, cũng không ảnh hưởng chiến đấu lực. Nhưng là loại này ngọn nguồn vật rơi mất, cái này cự mầm họa lớn. Ác ma đại công có thể lợi dụng cái này đối với con mắt. Đối với con mắt chủ nhân tiến hành nguyền rủa. Dù là khoảng cách vô số vị diện, cũng có thể nhượng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng dục tiên dục tử. Đương nhiên, vượt qua vô số vị diện, nguyền rủa một vị truyền kỳ cao thủ, đó cũng là phải bỏ ra không ít đại giới. Nếu như chỉ là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng bị bắt đầu hàng, ác ma đại công khả năng coi như là ném một con chó, sẽ không đem hắn thế nào. Dù sao gia hỏa này cũng là chiến đến một khắc cuối cùng, xem như xứng đáng hắn. Cần phải là chát cổ lãng trợ giúp Thích Thiên Đế công phá ác ma pháo đài, cướp đi cho ác ma đại công cống phẩm. Ha ha, chuyện kia coi như lớn. Đoán chừng ác ma đại công tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Dù là liền nôn ba miệng lão huyết, cũng khẳng định hồi dốc hết toàn lực thu thập chát cổ lãng. Cũng chính là cân nhắc đến vấn đề này, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền sầu mi khổ kiểm nói: ta dù sao cũng là đại công dưới trướng tướng lãnh, mới đầu hàng liền bán đại công, làm là như vậy không phải quá bất nhân nghĩa. Thích Thiên Đế nhất câu nói nhảm đều không có, đưa tay liền đem trong tay trà nóng rồi đến trên mặt hắn. Nóng hồi nước trà rơi vào trên vết thương, nhất thời liền để chát cổ lãng đau ngao ngao kêu to. Sau đó Thích Thiên Đế mới tức giận nói: ta nói ngươi có lầm hay không, ngươi là ác ma nha, ngươi là bị ổi vô sỉ, thấp hèn bẩn thỉu ác ma a. Cùng lão tử giảng nhân nghĩa, ta qua bà ngươi cái cầu cầu a. Ngươi có phải hay không trong đầu nước vào, ha ha. Nghe nói như thế, bên cạnh thiên sứ trưởng La Phi Te trực tiếp nhìn không được liền cười ha hả. không chỉ có là La Phi Te, liền liền người chung quanh cũng đi theo nhìn không được cười đến là ngửa tới ngửa lui. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng bị nhiều người như vậy chế xếu, tự nhiên là thẹn đến muốn chui xuống đất. Phàm là nếu là hắn có một chút lòng liêm sỉ, chỉ sợ hiện tại liền sẽ trực tiếp trở mặt tự sát. Nhưng là ác ma nơi nào có cái gì lòng xấu hổ, cho nên chát cổ lãng cứ việc chịu đủ nhục nhã, lại cũng không dám nhiều lời đừng. Ngược lại cười làm lành nói, đây không phải muốn gia nhập quang minh trận doanh sao, cho nên liền có lòng liêm sỉ. Ha ha ha, thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được lần nữa cười ha hà. Nói ra, nhìn không ra á, ngươi cái tên này vẫn rất hội thuận can bò hắc hắc. Cái này gọi rất nhanh thức thời truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Ta nhổ vào, rõ ràng cũng là tham sống sợ chết. Thích thiên đế lại lườm hắn một cái nói. Ngươi đây, chớ cùng ta nói lại nhảy. Chấm. Tại hạ giới khi 100.000 năm hoàng đế, không ăn ngươi một bộ này. Tổng mà cao ngất mà tổng. Chấm liền là muốn ác ma quân đoàn cái này 200 năm tích xúc. Ngươi cho chấm, có thể trở thành chấm tùy tùng. Cùng chấm cùng một chỗ thiên thần học viện. Ở nơi đó, ngươi còn có rất nhiều thời cơ có thể đột phá cảnh giới, thậm chí thu hoạch được suốt đời. Mà ngươi nếu là không có cách nào chứng minh ngươi trung thành. Ha ha, nghe nói ngươi bồn tắm tử không tệ, chỉ là cần máu tươi. Như vậy truyền kỳ xà ma máu phải rất khá a. Khác a, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng cầu khẩn nói, ta nếu là dám triệt để phản bội đại công, hắn tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực nguyền rủa ta. Đến lúc đó ta liền chết chắc. Cùng những bảo bối kia so ra, ta cái này truyền kỳ cường giả giá trị thế nhưng là cao hơn. Thế nhưng là chấm suy nghĩ gì đều muốn. A thích thiên đế mỉm cười, sau đó nói, về phần ngươi an toàn, liền giao cho chấm đi. Chỉ là một ác ma đại công, còn không có tư cách tại chấm trước mặt uy hiếp được ngươi. Cái này truyền kỳ ác ma chát cổ lãng một mặt bộ dáng ủy khuất, hiển nhiên là không quá tin tưởng thích thiên đế lời nói. Hắn khẳng định là ở trong lòng oán thầm, chỉ là một cái hạ giới thổ dân, biết cái gì là bán thần cường giả sao, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói. Từ bán thần trong tay cường giả bảo hộ ta, kéo cái gì con độc nhất thiên sứ trưởng La Phi Te xem xét bộ dạng này liền biết đối phương không tin. Thế là liền chen lời nói, tuyệt đối đừng đem ngươi truyền kỳ thân phận quá coi là gì. Người ta vị đại gia này, dưới tay bán thần tùy tùng liền có hơn 4 cái. Tuy nhiên bị thiên thần học viện phong ấm thực lực, thế nhưng là trong đầu tri thức nhưng không có biến mất. Bọn họ tuyệt đối có thể có biện pháp bảo hộ ngươi. Thiên thần học viện 62 chương 606 tứ đại phương án cái gì truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nghe nói như thế, nhất thời giật nảy cả mình. Nói, hắn có 4 cái thần cấp tùy tùng liền không khả năng. Theo ta được biết, liền xem như thần minh ruột thịt để nhị con nối dõi, cũng chỉ có thể nắm giữ một cái thần cấp tùy tùng, không có khả năng có hơn 4 cái. Đây tuyệt đối là thật. Thiên sứ trưởng La Phi Te mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, ta có thể dùng ta danh dự thề. Mà lại chuyện này căn không phải cái gì bí mật, thiên thần học viện đã sớm truyền ra, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể thăm dò được. Nghe thấy thiên sứ trưởng La Phi Te lời nói, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng sắc mặt nhất thời liền biến đến mức dị thường đặc sắc. Hắn nhưng là biết, người ta đường đường thiên sứ quân đoàn tứ dực thiên sứ trưởng, là chắc chắn sẽ không tùy ý nói láo. Quang minh trận doanh thiên sứ, nhất là chú trọng vinh dự, tuyệt sẽ không lừa hắn. Nhưng là sự tình này lại quá mức không thể tưởng tượng, đến mức nhượng chát cổ lãng khó mà phán đoán. Bất quá, gia hỏa này dù sao cũng là cáo già truyền kỳ cường giả, cho nên rất nhanh hắn liền muốn một cách biện pháp. Trực tiếp cười làm lành nói, nếu không dạng này đã ngươi có nhiều cường giả như vậy đi theo, như vậy ngài có thể hay không xuất ra một cách được hữu hiệu áp chế mệnh nguyền rủa phương án đến. Chỉ cần ngài đem cái phương án này đưa cho ta, ta nhìn về sau cảm thấy có thể thành hàng, vậy ta liền không thèm đếm xỉa, đem chính mình, còn có tất cả ác ma quân đoàn, đều bán cho ngài Thích Thiên Đế ngẫm lại. Cảm thấy gia hỏa này yêu cầu ngược lại cũng coi là đáng tin. Dù sao để người ta bán mạng cho ngươi, nay tối thiểu nhất cũng phải người bảo lãnh nhà thân người an toàn. À, kết quả là Thích Thiên Đế liền gật đầu nói, vậy ngươi trước hết chờ một chút đi. Nói xong, Thích Thiên Đế liền từ tín ngưỡng trên mạng liên lạc Nguyệt Lan Thánh Nữ, để cho nàng thông qua truyền tống trận đem truyền kỳ ác ma chát cổ lãng vấn đề gửi tới, giao cho bốn vị thần cấp tùy tùng, để bọn hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, sau đó phát tới. Đối truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tới nói, ác ma đại công nguyền rủa liền giống với một thanh thời thời khắc khắc đặt ở trên cổ khủng bố lưới dao sắc bén, nhượng hắn liền hô hấp đều cảm thấy kiềm chế, lại căn bất lực phản kháng. Nhưng là đối với bốn vị đã từng bán thần điên phong cường giả tới nói, ha ha, chỉ là một vị ác ma đại công nguyền rủa lại tính được cái gì đâu, nhưng mà này còn có thể tính là một đạo công khai chắc thí đề. Giao cho bốn vị thần cấp tùy tùng giải đáp, bọn họ bình thường mặc dù không có mâu thuẫn gì, thế nhưng cuối cùng có lòng háo thắng, đều muốn đè xuống những người khác một đầu. Nhưng là lại không thể thông qua khai chiến đến hiện ra cường nhược. Cho nên sự tình lần này, đối bọn hắn tới nói, cũng là cái phân ra cao thấp thời cơ. Đã có thể không thương tổn hòa khí, lại có thể dò xét ra lẫn nhau cường nhược, từ đó định ra tứ đại thần cấp tùy tùng sắp xếp. Đơn giản không có so cái này lại công việc tốt. Dưới loại tình huống này, tứ đại thần cấp tùy tùng cũng là liều, cầm ra bản thân phương án tốt nhất, lấy tốc độ nhanh nhất phát tới. Kết quả, tại bốn người này âm thầm phân cao thấp dưới, Thích Thiên Đế vậy mà khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau liền thu đến đáp án. Hơn nữa còn là bốn phần hoàn toàn khác biệt đáp án. Bốn cái đáp án đều là thông qua ma pháp quyển trục phương thức truyền đưa tới. Nguyệt Lan Thánh Nữ cầm tới sau liền tự mình đưa đến Thích Thiên Đế thủ bên trên. Thậm chí đều chưa kịp xem xét. Nhìn thấy loại hiệu suất này, Thiên Sứ trưởng La Phi Te đều bị kinh ngạc. Nhìn không được nói, đều nói ở dưới tay ngươi tứ đại thần cấp tùy tùng, một cây so một cây mạnh, ta còn có chút không tin. Bất quá xem bọn hắn giải quyết vấn đề này tốc độ tới nói, giống như bọn họ thật đúng là rất lợi hại đây. Cái này giải quyết truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Tổng cộng mới quá khứ vài phút a, ngươi cho rằng người ta thần cấp tùy tùng cùng ngươi chủ nhân giống nhau sao? Phải biết, đồng dạng là bán thần, cũng là có ngày đêm khác biệt. Thiên Sứ trưởng La Phi Te cười lạnh nói, người ta thần cấp tùy tùng bên trong có hai cách luyện kim khôi lỗi, đều có được chính mình thần danh khôi lỗi truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhất thời liền bị kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết loại này được sáng tạo người thần minh ban cho chính mình tên khôi lỗi là cỡ nào cường đại. Đó là ngay cả thần minh đều hài lòng tác phẩm. Cùng phổ thông bán thần khôi lỗi cũng không đồng dạng. Nghĩ được như vậy, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, vậy có thể hay không nhượng ta xem một chút phương pháp giải quyết? Tự nhiên không có vấn đề. Thích Thiên Đế cười cười, sau đó tiện tay cầm qua một cái quyển trục mở ra, một bên nhìn vừa nói, đây là Thanh Đồng Long phát đến phương án giải quyết. Thời gian đổi thành, chờ hắn khôi phục bán thần thực lực thời điểm, có thể thời gian sử dụng ở giữa đổi thành phương thức biến mất ngươi sói mòn bên ngoài sở hữu nguyên lực. Như thế liền không cần lo lắng bị người nguyền rủa. Nói xong, Thích Thiên Đế liền đem quyển trục triển lãm cho truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhìn. Bên trong trừ cách này cụ thể phương án bên ngoài, còn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng thi pháp tài liệu, giá trị đương nhiên không bình thường đắt đỏ, hầu như đều có thể mua mấy cái truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mặc dù là kiếm thánh, mà dù sao sinh hoạt hơn 1.000 năm, đối các loại pháp thuật cũng là cực kỳ hiểu biết. Nhìn kỹ một chút trên quyển trục trận pháp cùng pháp thuật giới thiệu, là hắn biết khẳng định là thật. hơn nữa còn là chuyên tinh thời gian pháp tắc bán thần lấy ra đồ vật, vô cùng chân quý, tuyệt đối có thể đi diệt trừ hắn đại hỏa trong đầu. Nhưng là gia hỏa này chào giá có chút cao, hơn nữa còn phải đợi thời gian rất lâu tài năng thực hành. Cho nên truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền vẻ mặt đau khổ nói: xin hỏi vị đại nhân này muốn khi nào mới có thể khôi phục bán thần thực lực? Đoán chừng làm gì cũng phải 80-100 năm. Thích Thiên Đế có chút không xác định nói: ha ha, xem ra ngươi có thể là chờ không nổi. Ta lần này nếu là mất cho đại công tống phẩm, hắn chỉ muốn nhận được tin tức, liền khẳng định phải mệnh ta. Đoán chừng một tháng đều dùng không. Là hắn có thể phát giác nơi này tình huống gì thường, cũng biết sở hữu nội tình. Khi đó chính là ta tử kỳ nha. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng bất đắc dĩ nói: tốt a tốt a. Đổi một cái, Thích Thiên Đế trực tiếp đem quyển trục này thu lại, sau đó lại cầm lấy một cái khác, một bên nhìn một bên giải thích nói: à, cái này liền lợi hại rơi, là Nhã Tư Liên phương án. Chỉ cần nhượng hắn khôi phục truyền kỳ cấp bậc thực lực, liền có thể lợi dụng chân lý môn luyện kim thuật, hoàn toàn thay đổi ngươi sinh mệnh ngọn nguồn ba động. Từ đó cùng ban đầu ba động sinh ra khu đừng. Đừng người cũng liền không có cách nào dùng ngươi đến trong mắt đến nguyền rủa ngươi. Thích Thiên Đế cười đem quyển trục triển lãm cho hắn nhìn. Sau đó nói: Nhã Tư Liên khôi phục thực lực vẫn là rất nhanh. Hiện tại đã là hoàng kim tầng thứ. Nếu là ngươi đem bảo tàng lấy ra, giao cho nàng lời nói, khả năng dùng không mấy ngày liền có thể khôi phục lại truyền kỳ cấp bậc. Có thể vạn nhất chưa kịp đâu. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng có chút lo lắng hỏi: ngươi cái tên này thật đúng là không có một chút dũng khí. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem quyển trục này cũng để qua một bên, lấy thêm lên một cách khác, nhìn hai mắt, nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó thật hưng phấn nói ra: quả nhiên vẫn là chúng ta luyện kim đại sư lợi hại nhất. Hắn vậy mà tinh thông một loại đặc thù ma pháp trận, có thể dùng để che đậy không gian khí tức. Nhượng nguyền rủa ngọn nguồn cũng không tìm tới ngươi, cũng là trả giá đắt hơi nhiều. Giống như muốn thời thời khắc khắc đều tiêu hao đại lượng hoàng kim pháp tắc tệ, cùng với khắc thi pháp tài liệu. Nói xong, Thích Thiên Đế liền đem quyển trục này quyển triển lãm cho truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Chát cổ lãng nhìn kỹ một trận, cũng nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra: quả nhiên không hổ là luyện kim đại sư thủ bút. Ma pháp trận này đơn giản thần. Cứ việc chỉ là tiêu hao hoàng kim tầng thứ tài liệu, nhưng lại thật có thể đem nội bộ không gian tỏa tiêu tin tức hoàn toàn che đậy đứng lên. Những ngoại nhân căn không thể nào tìm kiếm, liền liền nguyền rủa lực cũng tìm không thấy. Chỉ cần thứ này còn đang có tác dụng, vậy ta liền tuyệt đối là an toàn. Khụ khụ, Thích Thiên Đế lại ho khan hai tiếng, sau đó nói: mời xem nhìn Tiêu Hao đang nói chuyện, ngươi cảm thấy ngươi đáng cái giá này? Cái này truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhìn lấy tài liệu danh sách này thật dài nhất đại trượt văn tự, nội tâm cũng thực có chút sụp đổ. Muốn dùng hoàng kim cấp bậc tài liệu ẩn tàng truyền kỳ cấp bậc sinh vật, hiển nhiên cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Tiêu hao tư pháp tài liệu rất nhiều, mấu chốt là vẫn phải mỗi thời mỗi khắc tăng thêm. Trong thời gian ngắn cũng có thể dùng một chút, có thể thời gian dài lời nói, đoán chừng bán thần đều phải phá sản. Dù sao truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đánh giá tính một chút, phát hiện mình toàn bộ thân gia đều nện vào qua, cũng nhiều nhất liền trì hoãn mấy cái ngày thời gian. Cái này tiêu hao thực sự quá lớn. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng không muốn gánh vác lớn như vậy nợ nần. Thế là thì nói nhanh lên nói: này còn không có cái cuối cùng phương án sao? Vậy liền xem một chút đi. Thích Thiên Đế nói xong, liền mở ra cái cuối cùng quyển trục, nhìn xem về sau, liền sờ sờ cằm, nói: quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình vẫn phải nhượng chuyên nghiệp nhân sĩ đến làm. Bạch cốt diễn tấu ra cái chủ ý này mới là tốt nhất, dĩ độc công độc. Ha ha. Chấm ra thích nói. Thích Thiên Đế liền đem quyển trục triển lãm cho truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhìn. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền liếc hai mắt, trong mắt liền lục. Không chỉ có không có chút nào hưng phấn ý tứ, ngược lại dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng nói: "Đại nhân, đại nhân, cái này không được a. Cái này thực tình không được a, nguyên lai Bạch Cốt diễn tấu ra nghĩ kế chính là sớm chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ một đồng dạng áp độc vô cùng chớ chú ma pháp trận, chờ đến ác ma đại công tổ chú truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thời điểm, liền lợi dụng đối phương truyền tới lực lượng, phương hướng ngược nguyền rùa quá khứ. Bởi vì Thích Thiên Đế bên này chuẩn bị đầy đủ, còn có thể điều động phi hành pháo đài lực lượng kinh khủng, lại thêm trắng trống trình diễn nhà lo liệu, cùng một số đặc thù, mạnh đại nguyền rùa vận, bảo đảm có thể cho ác ma đại công bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Coi như không thể đem đối phương giết chết, cũng khẳng định có thể cho đối phương nôn mấy ngụm lão huyết. Mà nhận giáo huấn ác ma đại công, chỉ cần không phải đứa ngốc, liền chắc chắn sẽ không lại nguyền rùa truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Bởi vì loại hành vi này tựa như là tại đánh nhau một cách gai vị, cố nhiên sẽ để cho con nhím đau đến không muốn sống, có thể mình cũng phải đầy tay là máu. U ác ma đại công mệnh đến cỡ nào quý giá, làm sao có thể cùng chỉ là một cái truyền kỳ ác ma đổi đâu, cho nên người ta tám thành sẽ nhìn hạ một hơi này, không nguyện ý dùng chính mình trọng thương đổi lấy đối phương tử vong. Phương pháp này có thể nói là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nguyền rùa vấn đề. Tuy nhiên lúc bắt đầu sau tốn hao nhiều một chút, nhưng lại có thể không lưu hậu hoạn.